Vạn tộc chi kiếp chương 2020 tới chương 2053. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tô Vũ trầm tư, Ngô Lam nhìn quanh một hồi, bỗng nhiên lên tiếng, người thật biến thái, chắc chắn người muốn đánh ngất ta rồi giả mạo ta. Cảm thấy thân phận ta dễ giả mạo, bằng không vì sao tỷ của ta chạy theo sau nhưng đến giờ vẫn chưa đuổi kịp. Tên biến thái. Không ngờ ngươi lại là loại người như vậy. Má nhà ngươi. Tô Vũ xua tay, vội giải thích, đừng nói hưu nói vượng, làm gì có chuyện đó. Hiện tại thân phận ta rất đặc thù, không tiện gặp các ngươi, cho nên ta đã làm ra một Ngô Lam giả để lừa dối tỷ ngươi rồi. Mà ngươi vẫn cảm thấy không thể không đi à? Đương nhiên, trừ phi ngươi có thể phá giải bí mật thiên hà cát cho ta. Ngươi có nắm chắc là tìm ra được nguyên nhân không? Không biết, nhưng ta muốn đi thử xem. Ngô Lam lộ vẻ hưng phấn, hơn nữa Tinh Vũ phủ đề tồn tại từ thời đại thượng cổ, có rất nhiều thứ đáng giá nghiên cứu. Nhân tộc khuyết thiếu những tư liệu như này, ta muốn đi thu thập một ít tư liệu ở đó. Ngươi quá yếu. Sáng nghe đạo, chiều chết cũng không tiếc. Tô Vũ nhíu mày, nghiêm túc thật à, hắn nhìn Ngô Lam, sau một lúc lâu mới nói, ngươi cảm thấy đây là đạo của ngươi ư? Đương nhiên. Ngô Lam nghiêm túc nói, từ nhỏ ta đã đi theo đạo nghiên cứu, khi ta còn chưa vào học phủ cao đẳng, mới ở học phủ trung đẳng, ta đã làm trợ lý cho nghiên cứu viên rồi, ta lợi hại hơn ngươi, từ nhỏ ta đã làm nghiên cứu. Trừ chiến lực không bằng ngươi, điểm nào ta cũng hơn ngươi. Tô Vũ, chẳng lẽ ngươi không thừa nhận sao? Tô Vũ trả lời có lệ, nhưng ta có thể một quyền đánh khóc ngươi. Thô lỗ. Ngô Lam mắng một tiếng, chỉ biết đánh người. Mãn phu, đại mãn phu. Dù sao ngươi cũng đừng hòng giả mạo ta, bằng không chờ ngươi ra ngoài, ta sẽ tuyên bố cho khắp thiên hạ biết ngươi là tên biến thái. Tô Vũ khóc không ra nước mắt. Bình thường ngươi ngốc lắm mà. Hôm nay ta còn chưa lên tiếng, sao ngươi đã đoán được ta muốn làm gì, sao lúc nên ngốc lại không ngốc đi. Ngươi không biết ngươi như vậy rất đáng ghét sao? Ngô Lam lại nói, tìm Bạch Tuấn Sinh đi, hắn dễ giả mạo hơn ta, trông như thằng ngốc ấy, cái gì cũng không biết, tới đây dạo chơi tí thôi còn phải để Bạch lão sư bảo hộ hắn. Ngươi đánh ngất hắn, tùy tiện ném đâu đó cũng được, hắn không biết đâu, có khi còn nghĩ mình đã đến đúng chỗ rồi cũng nên. Tô Vũ hết chỗ nói rồi. Ta không định đi Tinh Vũ phủ đệ. Thế tùy ngươi, ngươi không còn việc gì thì ta đi đây. Đừng có ý đồ với ta, ta còn phải làm nghiên cứu, ta cho ngươi biết, nghiên cứu của ta mà thành công thì ta chính là nghiên cứu viên đệ nhất thiên hạ. Tô Vũ cạn lời, lời ta muốn nói đều bị ngươi giành nói hết. Mẹ! Lúc trước ngươi giả ngu với ta đúng không? Tại sao ở thời khắc mấu chốt lại không ngốc tiếp? Khi Bạch Tuấn Sinh xuất phát, cha hắn sẽ đi cùng hắn, cha hắn mới lăng vân, người đánh ngất hắn thì ông ta cũng không biết đâu. Trực tiếp giả mạo trước mặt ông ta cũng được. Ngô Lam lại nói, còn phương án khác thì ngươi đừng nghĩ nữa, không thì ta sẽ rêu rao cho thiên hạ biết ngươi là tên biến thái. Ngươi phán đi. Tô Vũ vô cùng buồn bực. Nữ nhân này quấy rầy kế hoạch của ta, quả nhiên nữ nhân không đáng tin cậy, hừ. Bạch Tuấn Sinh à? Tô Vũ tự hỏi, Ngô Lam lại nói, thế ta đi đây, còn nữa, Tô Vũ. Ngươi thật sự rất biến thái. Dứt lời, Ngô Lam liền nhanh chóng bỏ chạy. Tô Vũ buồn bực. Ngươi mới là đồ biến thái. Ta còn chưa nói gì, toàn là ngươi nói, nhà đầu Ngô Lam này trước đây hưởng ké quá nhiều truyền thừa chi hỏa của hắn hay sao mà chỉ số thông minh tăng lên rồi, ngươi kế thừa chỉ số thông minh của ta đấy à? Nghe có vẻ hợp lý, quả nhiên vẫn phải dựa vào ta, bằng không, ngươi nghiên cứu cái rắm. Thiên Hà Cát. Tinh luyện ý chí lực. Tìm nguồn gốc. Ngô Lam nói đây là đạo của nàng, Tô Vũ tin hay không tin cũng không quan trọng, vấn đề là người ta đi tầm đạo, nếu không cho nàng đi thì đó chính là cắt đứt tiền đồ của nàng. Ngô Lam chắc chắn sẽ kết thù. Xoa xoa đầu, hư ảnh Tô Vũ dần biến mất. Mất công tính toán một hồi. Quả nhiên, đừng nên khinh thường nữ nhân, tránh cho ngày nào đó bị té ngã. Cùng lúc đó, Ngô Lam nhanh chóng chạy ra khỏi ảo cảnh. Nháy mắt, nàng đã xuất hiện trước mặt Ngô Kỳ. Ngô Kỳ cả giận quát, đã bảo ngươi đừng chạy loạn mà ngươi còn chạy, ngươi muốn làm gì? Sao lại không nghe lời như vậy, lần này đừng đi nữa, ta không muốn đi chịu chết. Tô Vũ nên giả mạo thành tỷ tỷ mới phải. Ngô Lam mắng thầm trong lòng, gần đây tỷ tỷ thật lắm lời. Còn lý do Tô Vũ tìm mình, Ngô Lam cảm thấy chắc chắn nàng đoán không sai, tên kia không biết xấu hổ như vậy, bỗng nhiên tìm nàng lúc này, có lẽ là muốn ngụy trang thành nàng, thật không biết xấu hổ. Về phần Tô Vũ có tìm Bạch Tuấn Sinh hay không thì nàng mặc kệ, dù sao nàng cũng sẽ tiến vào Tinh Vũ phủ đệ, nàng đi vì mục đích nghiên cứu, không đi không được, dù có đúng hay không thì cứ phải cắt đứt ý đồ của Tô Vũ trước đã. Chỉ cần nàng có thể tìm ra biện pháp thiên hà các lột xác, hoặc là phát hiện điều gì đó khác, Ngô Lam cảm thấy sớm muộn gì danh tiếng của mình cũng sẽ lớn hơn Tô Vũ. Đương nhiên ý tưởng này có vẻ viển vông, bởi vì hiện tại Tô Vũ đã nổi tiếng khắp vạn giới, bất quá nàng chắc chắn sẽ không bỏ cuộc. Tô Vũ thở dài một tiếng. Hắn cảm thấy hết sức bất đắc dĩ. Ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng hắn nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ, cuộc sống này khó khăn quá. Một lát sau, hắn đã nhìn thấy Bạch Tuấn Sinh. Dưới sự dẫn dắt của cha hắn, gia hỏa này đang chém giết yêu thú. Bạch Tuấn Sinh chỉ là đằng không tam trọng mà cũng dám đi Tinh Vũ phủ đệ, không biết là ai cho hắn dũng khí, không, phải nói là Đại Minh phủ lười đến mức không tưởng. Vậy mà lại cho Bạch Tuấn Sinh danh ngạch. Lần này Đại Minh phủ được phân không ít, có tận 20 suất. Kết quả bọn họ phung phí thế này đây. Bạch Tuấn Sinh. Lần trước đã giả mạo hắn một lần rồi, lần này tiếp tục ư, Tô Vũ đau đầu. Thôi, cũng được mà, ta đã có kinh nghiệm giả mạo Bạch Tuấn Sinh rồi, lần giả mạo trước chưa làm ngươi nổi danh, lần này ngươi sẽ nổi danh. Một lát sau, Bạch Tuấn Sinh kinh ngạc, hắn thấy ai đây? Tô Vũ. Tô Vũ, thật hay giả vậy? Hắn nhìn về phía Tô Vũ, kinh ngạc hỏi, ngươi thật sự là Tô Vũ? Vớ vẩn. Ta hỏi ngươi, lúc ngươi đến nhà ta thì đã cho muội muội ta cái gì? Thiên nguyên quả. Đúng rồi. Bạch Tuấn Sinh gật đầu, Tô Vũ càng cảm thấy bất lực, hiện tại vạn giới không còn chút tín nhiệm nào sao? Gặp mặt đều phải giải đố mới được cả. Tô Vũ vừa định mở miệng, Bạch Tuấn Sinh đã nhanh chóng nói, ngươi đừng đánh ta, để tự ta. Ngươi muốn đánh ngất ta đúng không? Ta không muốn đi Tinh Vũ phủ đệ, đi cũng chỉ làm phiền kẻ khác, nhưng ta là một trong Bá Tuấn, không đi thì quá mất mặt. Hơn nữa người Đại Minh phủ cũng chẳng muốn đi, đều cảm thấy là đi chịu chết, ta đi thế này là đã quyết tâm liều mạng lắm rồi, có điều ngươi muốn giả mạo ta thì quá tốt. Nhưng phải trả giá, một danh ngạch đắt lắm đấy. Đệt mờ. Tô Vũ thật sự rất muốn học máu, vì sao kẻ nào thấy mình cũng đều cho rằng mình muốn giả mạo bọn họ vậy? Lời Bạch Tuấn Sinh nói khiến Tô Vũ vô lực phản bác. Bạch Tuấn Sinh tỏ vẻ chẳng ngoài ý muốn chút nào, hắn tùy ý nói, hiện tại ngoài giới đồn đãi là ngươi bị trọng thương, ngươi lại bỗng nhiên ra ngoài, không tìm người khác mà tìm đến ta, hai ta không thân lắm, rõ ràng là ngươi muốn giả mạo ta, thấy ta thông minh không? Yên tâm, trong vòng một tháng ta sẽ không xuất hiện, ngươi giấu ta ở nơi an toàn là được. Ta bảo đảm sẽ không tiết lộ cho bất kỳ ai. Tô Vũ cảm thấy mình đã chịu vũ nhục. Bạch Tuấn Sinh lại còn chưa chịu im miệng, tiếp tục hiến kế, giấu ở chỗ bình thường thì dễ bị phát hiện, giấu trong cổ thành đi. Bất quá hiện giờ Tinh Hồng cổ thành bị nhiều người nhìn chằm chằm, chắc chắn sẽ bị thử nghiệm tấn công đủ kiểu, nguy hiểm lắm. Không phải ngươi có quan hệ tốt với tượng đá Thiên Diệt sao? Thiên Diệt cổ thành không bị ai theo dõi, ngươi giấu ta ở đó đi. Tô Vũ câm nín, không ngờ ngươi đã nghĩ luôn đường ra cho chính mình rồi. Ta bị đả kích nặng nề quá. Bạch Tuấn Sinh vội nói, nhanh lên, không thì lát nữa ta phải cùng cha ta đi đến bên kia. Nhưng nói trước nhé, ngươi dùng thân phận ta giết người phóng hỏa thì được, nhưng đừng lấy thân phận ta đi tán gái. Nếu không ngươi không giải quyết được, lại làm ta gặp phiền toái lớn. Tô Vũ yên lặng nhìn hắn, thấy lòng mình mệt mỏi vô cùng. Là ta nghĩ quá đơn giản. Hay nhân tộc thật sự thông minh hơn vạn tộc? Cũng đúng, mình bỗng nhiên xuất hiện trong khi có tin đồn mình đang trọng thương, lúc này mình ra mặt tìm người, mục đích là gì chắc ai cũng hiểu. Tô Vũ hắn là kẻ có tiền án. Không phải lần đầu tiên giả mạo người khác. Thôi lãng, Huyền Cửu, vạn giới đều biết hắn từng dùng hai thân phận này. Hiện tại đột ngột tìm đến đây, Bạch Tuấn Sinh không đoán được mới là lạ, chỉ là không ngờ gia hỏa này phối hợp như thế, đến mức Tô Vũ chán chả buồn mở lời, các ngươi như vậy làm ta tự ti hết sức. Bạch Tuấn Sinh thúc giục, nhanh lên, chẳng lẽ thật sự muốn ta đánh ngất chính mình sao? Thân phận của ta tiện lắm, có thể tiếp cận đường ca ta, tiếp cận người Đại Minh phủ, người cũng khá hiểu biết về ta, người ta quen ngươi cũng quen, người ngươi không biết chắc ta cũng không biết. Tô Vũ, nhớ là phải trả phí giả mạo cho ta đấy nhé. Lần trước ngươi giả mạo thành ta, người khác không biết nhưng ta biết rõ. Hại ta bị nhốt cả tháng một cách khó hiểu. Tô Vũ vô lực, người làm ta không muốn giả mạo ngươi nữa. Đừng. Bạch Tuấn Sinh vội nói thật với ngươi, ta cố ý đi cùng cha ta mà không đi cùng người Đại Minh phủ là vì muốn chờ ngươi. Ta còn lo ngươi không xuất hiện, ta sắp phải đi Tinh Vũ phủ đệ rồi, vất vả lắm mới chờ được ngươi đến đây. Tô Vũ nghe vậy liền nhíu mày. Một lời đánh thức người trong mộng. Trước khi mọi người đều cảm thấy hắn sẽ đi, dù hiện tại hắn đã bị thương nặng, vạn giới đều biết hắn khó lòng mà đi được, nhưng thế nào cũng có những người có suy nghĩ giống Bạch Tuấn Sinh. Như vậy, rốt cuộc có kẻ nào đang giám sát Bạch Tuấn Sinh không? Trong lòng Tô Vũ chấn động. Bạch Tuấn Sinh còn cảm thấy nếu Tô Vũ muốn đi thì sẽ chọn người quen. Vậy thì chẳng lẽ vạn tộc thật sự không phòng bị chút nào? Đúng là hắn bị thương, nhưng Tô Vũ hắn cũng có tiếng là lớn mật, hắn thật sự sẽ từ bỏ Tinh Vũ phủ để sao?

chẳng lẽ có thể nhìn chằm chằm toàn bộ chiến trường chư thiên? Tô Vũ nhanh chóng thay thế đầu thiết dực điều ấy, hắn thay thế đối phương theo bản năng, bởi vì hắn rất quen thuộc với chủng tộc này. Biển ý chí đối phương vẫn còn tồn tại, đang ở trong bụng cục lông nhỏ. Tô Vũ từ trong trí nhớ tra xét ra lai lịch đối phương, một lát sau, Tô Vũ thử nhét biển ý chí của đối phương vào văn minh chí. Hắn hoảng hốt một chút. Trước mắt tối sầm, hắn nhìn thấy rất nhiều, rất rất nhiều. Lần trước khi xem ký ức thông qua cục lông nhỏ, hắn nhìn thấy cục lông lớn nhà nó cho nên mới bị đánh gãy nửa chân. Hơn nữa cục lông nhỏ rất đặc thù, không thể xem rõ ràng, nhưng bây giờ thì hắn có thể nhìn cực kỳ rõ nét cuộc đời của đầu thiết dực điểu kia. Tô Vũ nhìn thấy quá khứ của đối phương. Đó là một thế giới không lớn, một đầu thiết dực điểu sinh tồn cùng vô số thiết dực điểu khác, giãy giụa cầu sinh. Chủng tộc thiết dực điểu có nền văn minh rất thấp. Phụ thuộc thần tộc, vẫn luôn chinh chiến vì thần tộc. Trong thiết dực điểu giới có thần tộc tồn tại, chỉ là vài vị thần tộc Nhật Nguyệt, nhưng như vậy đã đủ để trở thành chúa tể của toàn bộ thiết dực điểu tộc. Con chim bị Tô Vũ bắt được này không có lai lịch to tát gì, chinh chiến vài năm ở chiến trường chư thiên vì thần tộc, sau đó bị Trấn Ma Quân đánh tan binh đoàn thần tộc đó, con chim này không muốn trở về nữa, may mắn không chết, nó bắt đầu một mình du đảng chư thiên. May mắn sống được đến tận bây giờ. Ký ức khá rõ ràng. Hoặc có thể nói đó không phải ký ức. Văn Minh Chí nhìn trộm quá khứ đối phương không phải nhờ thủ đoạn ký ức, mà là có quan hệ với thời gian. Thời gian sư. Tô Vũ thầm lẩm bẩm, Văn Minh Chí, hai chữ Văn Minh ấy làm hắn một lần nữa ý thức được rằng quyển sách của mình thật sự tà môn, khó trách sẽ bị huyết kiếp ngăn cản. Lúc này, trong cuốn sách, một tờ trong đó được thắp sáng lên. Một trang sách xuất hiện một vài chữ. Thiết dực điểu, lăng vân nhất trọng. Không còn gì nữa, ghi chép không đầy đủ chút nào. Mà Văn Minh Chí cũng không cường hóa thêm, nhưng Tô Vũ lại hiểu được nhiều điều, có lẽ nó yêu cầu thi thể hoàn chỉnh, kể cả tinh huyết, thân thể và tất cả bên trong. Tô Vũ chỉ dùng Văn Minh Chí cắn nút biển ý chí đối phương, cho nên có vẻ không quá hoàn thiện. Lăng vân nhất trọng. Tô Vũ còn đang hấp thu tiêu hóa, phía sau, một đầu hắc vĩ huyền điêu thanh âm bén nhọn nói, Dực Phi, sao ngươi không nói gì? Dực Phi. Tô Vũ biết đây là tên thiết dực điểu kia, lúc này, thanh âm hắn cũng có chút bén nhọn đáp, nói cái gì? Vô số sinh linh mạo hiểm xông vào thông đạo đặc thù, không biết sẽ có bao nhiêu kẻ chết. Kẻ yếu như chúng ta có thể đi vào sao? Danh ngạch an toàn đều nằm trong tay đại tộc, chúng ta chỉ có thể xông vào thông đạo đặc thù. Thành công đi vào thì may mắn, không vào được thì chỉ có chết, chẳng có gì cần nói nữa cả. Không thể nói như vậy, chúng ta là một đội, nên hợp tác thì hơn, Dực Phi, hợp tác thì mới có cơ hội, dù có người chết thì vẫn tốt hơn đơn đả độc đấu, đúng không? Trong đội ngũ, có sinh linh khuyên bảo. Đừng oán giận nữa. Dù oán giận, đại tộc cũng sẽ không cho ngươi danh ngạch. Tô Vũ âm trầm nói, ta hiểu. Yên tâm đi, chúng ta phải hợp tác, không thì ta tới đây làm cái gì. Nhưng đến lúc chết, ta không có hứng thành toàn ai, nếu ta chết thì ta sẽ tự bạo kéo theo vài tên. Ai cũng nghĩ vậy cả, ngươi đừng nói nhiều. Hắc Vĩ Huyền Điêu nói một câu, cả đám sinh linh đều trầm mặc, không nói nữa, tâm trạng cả đám đều bi quan bất đắc dĩ, cùng với ghen ghét phẫn hận đối với đại tộc. Vì sao không cho chúng nó cơ hội? Tô Vũ thầm thở dài một tiếng, tính tới tính lui, cuối cùng vẫn lựa chọn đi thông đạo đặc thù. Chủ yếu là cảm thấy có lẽ danh ngạch chính quy đã bị người theo dõi. Mấy ngàn danh ngạch mà thôi. Có khả năng chỉ có thông đạo đặc thù là đang tập trung mấy vạn, thậm chí mấy chục vạn sinh linh cướp đoạt, lai lịch không rõ, rất nhiều chủng tộc, thế lực cường đại hơn nữa thì cũng không thể giám sát toàn bộ bọn họ. Trong lúc Tô Vũ đang ẩn nấp trong đội ngũ tiểu tộc này, bên ngoài Tinh Vũ phủ đệ, ngoài cánh cổng lớn, bốn phương tám hướng, cường giả hội tụ càng ngày càng nhiều. Phương Bắc, trong trận doanh tiên tộc. Trong tay Đạo Vương có một con mắt, đôi mắt nhìn quanh tứ phương, lại không có ai thấy, Đạo Vương huyền phù trên không trung, vừa cẩn thận quan sát chung quanh, vừa truyền âm cùng người khác, Thiên Cổ đại nhân, ngài có phát hiện gì không? Vẫn chưa. Thanh âm Thiên Cổ vang lên trong đầu ông ta, bình thản nói, với tính cách của hắn, 8-9 phần 10 sẽ đến. Chỉ có thể tới đây trong mấy ngày này thôi. Sắp tới người có lệnh bài đều phải bị nghiêm tra. Mỗi người tiến vào đều phải để ta tra xét. Vâng. Đạo Vương lên tiếng, rồi hỏi, vậy có phải tra xét bên phía thông đạo đặc thù không? Có, nhưng không cần ta đi, thần tộc sẽ tra. Tìm được Tô Vũ thì lập tức giết chết hắn. Hắn nhất định phải chết. Nhớ phải giám sát kỹ nhân tộc, đặc biệt là người Đại Hà Phủ và Đại Minh Phủ. Vâng. Đạo Vương đáp lại, đôi mắt trong tay vẫn đang láo liên khắp tứ phương. Trong ánh mắt hiện ra từng bóng người, hiện ra một ít ảo ảnh, xuất hiện cảnh tượng quá khứ tương lai. Truy sát Tô Vũ không phải chỉ là lời vui đùa. Nếu đã nói là phải giết, tiên tộc sẽ không cho Tô Vũ cơ hội tiếp tục trở nên cường đại. Mặc kệ hắn đang trọng thương thật hay là giả, Tô Vũ cũng đừng hòng chạy thoát. Ngụy Trang ư, có thể tránh được bán hoàng tra xét sao? Thiên cổ và thần hoàng thần tộc đều tự mình bám vào người vô địch tra xét hành tung Tô Vũ, nếu Tô Vũ tới đây, hắn khó thoát khỏi cái chết. Giờ phút này Tô Vũ đang nghiên cứu văn minh chí. Bỗng nhiên, một trang sách văn minh chí rơi xuống bao trùm Tô Vũ. Lúc bấy giờ, hắn cảm thấy mình chính là Dực Phi, thứ bao trùm trên người hắn chính là trang sách vừa mới hấp thu biển ý chí của đối phương. Có tác dụng không? Tô Vũ không xác định, thứ này có thể giấu giếm được thủ đoạn tra xét sao? Không chỉ vậy, trong biển ý chí của hắn, văn mộ bia đã hóa thành cái lồng bao chặt toàn bộ biển ý chí. Vô địch rất mạnh, nếu đã chủ tâm muốn nhìn trộm thì chắc chắn có thể tra xét ra rất nhiều thứ. Nhưng biển ý chí quá kín cũng không tốt, không tra xét ra chút nào cũng có vấn đề. Tô Vũ liếm môi, trang sách kia lập tức bay vào trong đầu, một đoạn ký ức hư ảo không ngừng hiện ra bên ngoài biển ý chí của Tô Vũ. Ta cảm thấy hành trình đến Tinh Vũ Phủ để lần này chắc chắn có kẻ có ý đồ với ta. Tô Vũ chửi thầm, đây là dự cảm sao? Mặc kệ. Một vài ý tưởng lúc trước đã biến mất sau khi gặp Bạch Tuấn Sinh và Ngô Lam. Ta đi thông đạo đặc thù thì hơn. Có lẽ Bạch Tuấn Sinh và Ngô Lam cũng sẽ bị người theo dõi, phải chú ý hơn, nếu bọn họ thật sự bị theo dõi, vậy có nghĩa là suýt nữa hắn đã mắc mưu. Đi theo đám tiểu tộc ấy, một ngày sau, Tô Vũ đã tới một vùng biển. Nơi đây tấp nập vô số người. Vùng biển bên này cực kỳ rộng lớn và đồ sộ, chỉ có một cánh cửa trước mặt lớn vô cùng, phía sau cửa không có gì cả, trên cánh cửa treo hai chữ, kẻ yếu nhìn không rõ lắm. Chỉ có cường giả mới có thể nhìn thấy hai chữ kia, Tinh Vũ. Bốn phía, đội quân cường tộc vây quanh toàn bộ hải vực, không cho ai tiến nhập, chỉ có người có lệnh bài mới có thể ra vào, kẻ khác chỉ có thể chờ đợi Tinh Vũ phủ để chính thức mở ra, thông đạo đặc thù mở ra thì mới được vào trong bằng lối đó. Bên cạnh Tô Vũ có lão nhân giúp đỡ giới thiệu, chờ Tinh Vũ phủ để chính thức mở cửa thì tứ phương sẽ xuất hiện một đống thông đạo, tổng cộng có 3.260 cái. Phân 9 tầng, càng mạnh thì sẽ đi vào tầng càng cao, không phải cứ đi vào thì sẽ trực tiếp tiến đến tầng 9, nhưng tiến vào từ tầng 9 có khả năng sẽ tiến thẳng đến tầng 3-4, có thể tiết kiệm thời gian thăm dò tầng dưới chót. Tầng dưới chót đã bị cường tộc thăm dò rất nhiều lần, bọn họ sẽ không lãng phí thời gian ở đó nữa. Tinh Vũ phủ để tồn tại nhiều năm, dù chưa ăn thịt heo thì cũng từng gặp heo chạy. Những người này biết rõ một ít tình huống. Tô Vũ cũng biết, đương nhiên hắn không định khoe ra. Đúng lúc này, Tô Vũ hơi chấn động. Thần văn chữ kiếp đang nhảy lên. Bị người theo dõi. Không quá rõ ràng, nhưng chắc chắn có người đang nhìn chằm chằm bọn họ. Tô Vũ nhanh chóng loại trừ tạp niệm, trong lòng không ngừng nghĩ, ta muốn vào đó, ta phải cường đại hơn, ta muốn trở thành cường giả thiết dực điểu tộc, cường giả đệ nhất. Cùng lúc đó, bên phía thần tộc, Bạch Phát Thần Vương du đãng trên hư không, trên vai cũng có một con mắt nhìn tứ phương, nghe động tĩnh tứ phương. Con mắt ấy rất thâm thúy. Chủ yếu là tra xét người có lệnh bài, đương nhiên thỉnh thoảng cũng đảo qua mấy vạn sinh linh hội tụ bên ngoài. Đúng lúc này, Bạch Phát Thần Vương mở miệng nói, Hoàng, Liệp Thiên các truyền đến tin tức, mấy người Bạch Tuấn Sinh, Ngô Kỳ, Ngô Lam, Ngô Gia đều có hiềm nghi. Tìm cơ hội để ta tới gần bọn họ, tra xét rõ ràng. Rõ. Bạch Phát Thần Vương rất cung kính. Gã nhìn về phía trận doanh nhân tộc, nở nụ cười, nhẹ giọng nói, nếu hắn tới thật thì ta cũng có thể cảm ứng được một chút, vật cánh chịu ta đưa hắn đã được ta quẩn dưỡng nhiều năm. Chưa chắc hắn đã mang theo. Vật gánh chịu chính là chí bảo, ta tin rằng hắn sẽ mang theo, Tô Vũ không thể không mang, kẻ thích liều mạng như hắn, nếu tới đây thì chắc chắn đã chuẩn bị để quyết chiến đến cùng. Cũng có lý. Thần Hoàng nhàn nhạt đáp lại. Đúng là Tô Vũ chưa từng suy xét đến điều này. Bạch Phát Thần Vương đưa vật gánh chịu cho hắn. Tô Vũ không quá yên tâm, hắn không phát hiện vấn đề gì, Tinh Hồng cũng vậy, nhưng Tô Vũ vẫn phá hủy nó rồi nhét vào văn minh chí để củng cố không gian. Dù sao đó cũng là đồ do một vị vô địch đối địch đưa, Tô Vũ không dám bất cẩn, thứ kia đã bị phá hủy, đánh vỡ, dung nhập không gian, dù có vấn đề gì thì cũng đã thành không có vấn đề, bởi vì chẳng còn gì nữa. Giờ phút này Tô Vũ mơ hồ cảm giác có người đang nhìn trộm mình, bất quá hắn tự trấn an bản thân, có lẽ không phải chỉ nhìn mình, mà là toàn bộ. Kẻ này chắc chắn là cường giả đỉnh cấp. Tô Vũ nghĩ mà thấy cạn lời. Có đáng giá không? Ta chỉ là Lăng Vân, không phải đang tìm ta đấy chứ? Hay là tìm không không? Đúng, dù sao cũng có lời đồn ông ta đang giữ văn mộ bia, biết đâu lần này không không cũng đến đây. Tô Vũ tự an ủi mình, không sao, không phải tìm ta, bọn họ tìm không không, không không là chuẩn vô địch, là sự tồn tại có thể chiến vô địch, có lẽ mọi người đều đến vì văn mộ bia. Không sai, chính là như vậy. Tự an ủi một trận khiến tâm tình Tô Vũ khá hơn nhiều. Giờ khắc này, phía xa bên ngoài, ánh mắt không không ngưng trọng nhìn về nơi xa, thầm mắng một tiếng, nghiến răng nghiến lợi. Ông cũng cảm nhận được nguy cơ rất cường liệt. Chẳng lẽ có bán hoàng đang tra xét bốn phía? Nếu không, với thực lực của ông thì vô địch bình thường cũng khó phát hiện ra được. Mà dù phát hiện ra thì ông cũng không nên có cảm giác nguy cơ mạnh như vậy mới phải. Hừ, phủ đệ vừa mở ra, lão tử sẽ tự mình dịch chuyển đi vào, cho các ngươi tra xét cái rắm. Không không thầm mắng, sao lần này lại tra xét nghiêm khắc như vậy, muốn lùng bắt ta sao? Không phải chỉ cầm văn mộ bia thôi à, ông căn bản không biết dùng thứ kia như thế nào, thời gian gần đây đều dùng để nghiên cứu nó nhưng vẫn chưa có bất kỳ manh mối nào. Tô Vũ cảm nhận được cảm giác nguy cơ kia đang dần nhạt đi. Bất quá hắn vẫn không dám nghĩ nhiều, sợ bị người cảm ứng được, thậm chí giờ khắc này hắn còn không dám nghĩ chính mình là Tô Vũ. Hắn giống như những người khác, nhìn chằm chằm vào cánh cửa xa xôi trong hư không. Cánh cửa vô cùng lớn. Không phải màu đồng thau, mà là màu bạch ngọc, có vẻ hơi trong suốt. Tinh Vũ. Đây là tên người hay là danh hiệu? Hình như phủ đệ này có quan hệ với nhân hoàng, hoặc có thể nói, có lẽ đây chính là cứ điểm của cái gọi là hội nghị vạn tộc, bởi vì lão quy từng bảo tầng 9 nơi này có khả năng có hình chiếu thời gian của cường giả thời kỳ thượng cổ. Lúc bấy giờ, cánh cổng bạch ngọc kia hơi hơi dao động như thể đang hô hấp, mỗi lần dao động đều sẽ gây ra một trận nguyên khí triều dân thổi quét tứ phương. Có cảm giác như cánh cửa đó chính là vật sống. Thật đẹp. Một tiểu nhân ngư kiều mị bên cạnh Tô Vũ cảm khái. Thanh âm rất êm tai. Tiền đề là đừng nhìn cái đầu cá kia, bộ dáng làm người ta hết muốn ăn. Có vài chủng tộc thích biến thành hình người. Nhân tộc, tiên tộc, thần tộc, ma tộc, những chủng tộc cường đại này đều là hình người, cho nên vạn tộc cũng theo đuổi thời thượng, mấu chốt ở chỗ, một vài tiểu tộc có thẩm mỹ quan quả thực không thể tưởng tượng nổi, có lẽ nhân ngư bên cạnh hắn đây cảm thấy đầu cá của chính mình rất đẹp, cho nên kiên quyết không biến thành đầu người. Theo lý thuyết, tới Lăng Vân cảnh thì đã có thể biến thể hoàn toàn. Đẹp. Một người trung niên mang đuôi sói âm lãnh nói, người không biết đã có bao nhiêu cường giả chết bên trong ư vô số năm trước, có một chủng tộc tới tấn công cánh cửa này, muốn mạnh mẽ phá vỡ, sát nhập Tinh Vũ phủ đệ. Kết cục toàn tộc hủy diệt. Chủng tộc kia có vô số cường giả, còn có không ít vô địch, kết quả vẫn là toàn quân bị diệt. Tô Vũ chưa từng nghe đến chuyện mà đối phương nhắc tới, nhìn không được tò mò hỏi, có việc này à vậy mà tộc ta không biết, chủng tộc nào ngu như vậy? Người trung niên kia thấy mọi người đều nhìn mình bèn giải thích. Quả nhiên không có mấy người còn nhớ rõ. Cũng đúng, các đại tộc đều che giấu, chỉ ước gì tiểu tộc chúng ta ngớ ngẩn đi tấn công cánh cửa kia. Vô số năm trước, có một chủng tộc tên là Thôn Không tộc, chuyên cắn nuốt hư không mà sống, thực lực hết sức cường hãn, cũng coi như một cổ tộc thượng cổ, có điều không biết ngu ngốc thế nào mà lại cứng đầu đòi mạnh mẽ tới phá cửa, muốn tiến vào Tinh Vũ phủ đệ. Cuối cùng rơi vào kết cục toàn tộc hủy diệt. Dứt lời, y lại nói, kỳ thật bình thường có không ít sinh linh muốn lẻn vào, cuối cùng đều rơi vào kết cục thân tử đạo tiêu. Cánh cửa này chỉ mở ra khi triều tịch đến, thời điểm khác, dù là bất cứ ai thì cũng đều không thể đi vào trong. Tô Vũ gật đầu, cái này thì hắn biết. Ngày thường muốn đi vào là chuyện không có khả năng. Thông đạo không mở. Thông đạo đã không mở mà cường ngạnh muốn đi vào cánh cửa bạch ngọc ấy thì chỉ có một kết cục. Chết. Đang nghĩ ngợi, hắn bỗng nhiên biến sắc. Không chỉ mình Tô Vũ, bốn phía, không ít người đều biến sắc. Oanh. Một tiếng vang lớn truyền đến. Một bàn tay khổng lồ hạ xuống, đánh thẳng về phía nhân tộc. Cùng lúc đó, một ánh đao hiện ra, trong nháy mắt ánh đao xuất hiện, một thanh ngọc kiếm xuyên thủng hư không, lao về phía trận doanh nhân tộc. Kiếm quang xuyên thủng không gian, giống như đánh ra từ thời gian trường hà. Trong trận doanh nhân tộc, Đại Hạ Vương gầm lên một tiếng, hư không quanh ông bạo liệt, bỗng nhiên ông rút đao về, không quản mấy người kia nữa, cũng không quan tâm đến ngọc kiếm và cự chưởng. Ông trực tiếp chém một đao phá vỡ hư không rồi nhanh chóng lao lên tấn công trận doanh tiên tộc. Đúng lúc này, nơi xa xa, hư không bị xé rách, một bóng người xuất hiện bay thẳng về phía thần tộc. Vô số giáp sĩ bị nứt toạc trong nháy mắt. Trong trận doanh nhân tộc, trên người Bạch Tuấn Sinh xuất hiện vết máu do sát khí gây ra, vả lại ngọc kiếm vẫn chưa buông xuống, Chu Thiên Phương đứng cạnh khẽ quát một tiếng, một thần văn bùng nổ, trong nháy mắt, khắp hư không bị cắt nát, Chu Thiên Phương mang theo Bạch Tuấn Sinh biến mất ngay tại chỗ. Tất cả xảy ra quá nhanh. Bên kia, Đại Hạ Vương tấn công tiên tộc, Đại Chu Vương tấn công thần tộc, trong nháy mắt, hư không của hai khu vực này đều vỡ nát. Vài giây sau, các thân ảnh vô địch hiện lên, lớn tiếng quát, làm gì vậy? Dừng tay! Các ngươi muốn mở màn chư thiên chi chiến sao? Nhân tộc, dừng tay! Từng tiếng quát lớn vang lên. Quanh Đại Hạ Vương và Đại Chu Vương xuất hiện vô số cường giả vô địch cảnh. Sắc mặt Đại Hạ Vương hết sức lạnh lùng, Đại Chu Vương thì mỉm cười lùi lại mấy bước. Sau đó trốn vào hư không, biến mất không thấy tung tích đâu. Đại Hạ Vương nhìn bốn phía, nhìn thoáng qua Đạo Vương và Bạch Phát Thần Vương bên kia, rồi lại nhìn bảy tám vị vô địch mơ hồ hiện ra quanh mình, ông gằn từng tiếng, hay lắm. Cứ chờ xem. Dứt lời, ông biến mất tại chỗ. Bốn phía lập tức khôi phục an tĩnh. Đạo Vương và Bạch Phát Thần Vương lộ vẻ bình thản, không nói gì, chỉ là trong lòng thì hơi nghi hoặc. Không phải Bạch Tuấn Sinh ư, vậy chẳng lẽ là mấy người Ngô Kỳ? Trong nháy mắt vừa rồi, thân thể Bạch Tuấn Sinh bị sát khí đâm thủng, thân thể gầy yếu kia bị tổn thương đến mức có thể nhìn thấy xương cốt nhỏ bé yếu ớt, dù Tô Vũ đã trọng thương thì cũng không đến mức yếu ớt như vậy. Giờ phút này, Bạch Tuấn Sinh đổ mồ hôi lạnh toàn thân. May mà sau khi được Tô Vũ dặn dò, vừa đến đây hắn liền chạy đi tìm Chu Thiên Phương. Bằng không, hắn đã chết. Chết chắc rồi. Thực lực Chu Thiên Phương không yếu, không phải loại lóc đáy trong cảnh giới vô địch. Hơn trăm năm trước, y cũng từng đại chiến vô địch mà không rơi xuống thế hạ phong. Hơn trăm năm sau, thực lực y càng mạnh. Cho nên trong nháy mắt vừa rồi, tuy rằng bị hai đại cường giả đột kích, Chu Thiên Phương vẫn nhanh chóng cắt không gian, vật đổi sao dời, mang theo Bạch Tuấn Sinh biến mất khỏi chỗ cũ. Lúc bấy giờ, sắc mặt Chu Thiên Phương trở nên ngưng trọng. Y nhìn thoáng qua Bạch Tuấn Sinh, truyền âm nói, bọn họ nghĩ ngươi là Tô Vũ nên mới thử tấn công. Ngươi cẩn thận một chút, tốt nhất là lần này không tiến vào Tinh Vũ phủ đệ nữa. Bạch Tuấn Sinh vừa đến đây liền tìm y cầu che chở. Chu Thiên Phương nghe vậy liền biết có nguy hiểm, nhưng không ngờ hai đại cường giả kia dám mặc kệ thái độ nhân tộc, thấy hắn liền một kích tất sát, dẫn tới Đại Hạ Vương và Đại Chu Vương mới phải trực tiếp tấn công đại bản doanh của bọn họ, các vô địch khác mà không nhúng tay thì chưa chắc hai kẻ kia đã chịu ngừng. Quá nguy hiểm. Vừa rồi nếu chỉ có một mình y, y tuyệt đối không bảo vệ nổi gia hỏa này. Cùng lúc đó, ở nơi xa, trong lòng Tô Vũ cũng thấy kinh hoàng. Bạch Tuấn Sinh vừa xuất hiện liền bị tấn công hồng dồn vào chỗ chết. Đáng sợ. Quả nhiên nhân tộc đã bị theo dõi. Nếu không chắc chắn sẽ phải thăm dò trước chứ không phải vừa thấy mặt đã hạ sát thủ, nếu mình ngụy trang thành Bạch Tuấn Sinh thì vừa rồi đã bị bại lộ, một khi bại lộ, các tộc sẽ lập tức ra tay diệt sát hắn. Mấy người Đạo Vương không tiếp tục ra tay không phải vì sợ nhân tộc, mà là một đòn vừa rồi đâm thủng thân thể Bạch Tuấn Sinh quá dễ dàng, đoán chắc hắn không phải Tô Vũ ngụy trang, vậy nên mới lựa chọn từ bỏ. Giết Bạch Tuấn Sinh để rồi khai chiến với vô địch nhân tộc là việc làm không có lời, Bạch Tuấn Sinh tính là cái gì? Giết hắn có tác dụng quái gì? Bọn họ muốn giết Tô Vũ, nếu cái chết của Tô Vũ khiến bọn họ phải khai chiến cùng nhân tộc. Vậy thì khai chiến đi. Hiện giờ ba tộc tiên ma thần đã cơ bản đạt thành nhất trí, giờ phút này, dùng sức đánh nhân tộc không còn khó như trước. Lúc trước thái độ tiên tộc không rõ, thần ma liên thủ nhưng vẫn sợ tiên tộc ở một bên chiếm tiện nghi. Mà hiện tại thái độ ma tộc cũng không rõ ràng. Bởi vì ma hoàng bị thương, dẫn tới ma tộc đang không ngừng nội chiến. Nếu không lần này ma vương ma tộc cũng ra tay, vậy tình thế của nhân tộc sẽ càng khó khăn. Tô Vũ âm thầm kinh hãi. Đáng chết. Đám khốn kiếp này quyết tâm muốn giết mình. Ngay sau đó, thần văn chữ kiếp bỗng nhiên nhảy lên dữ dội. Tô Vũ giật nảy mình, vội áp xuống tất cả tâm tư, không ngừng suy nghĩ. Mạnh quá, ta cũng muốn như thế. Đúng lúc này, trong hai con mắt hiện lên vô số nhân ảnh, quét qua đám cường giả tiểu tộc đang tụ tập một bên. Mọi thân ảnh đều hiện ra ba bóng dáng trong con mắt ấy. Quá khứ, hiện tại, tương lai. Con mắt đảo qua, chỉ tra xét giản lược, sinh linh quá nhiều, không thể nhìn thấu hết, thần tộc cũng không có nhiều tinh lực như vậy. Đúng lúc ấy, Đạo Vương bỗng nhiên đánh một chưởng về một phía, ầm một tiếng, hư không vỡ nát, một cường giả Nhật Nguyệt gào lên, từ hình người bỗng chốc hóa về nguyên bản thành một con gấu đen vô cùng lớn. Gấu đen mới vừa hiện thân, ầm một tiếng, nó bị một chưởng đánh xuống, chết tươi ngay tại chỗ. Tàn nguyệt rơi vỡ. Bốn phía chìm trong yên tĩnh, vô số người muốn trốn chạy, lúc này Đạo Vương bình thản cất tiếng, bổn vương không giết chóc lung tung, đây là hắc phong của hùng tộc, từng âm thầm tàn sát một chi phi tiên vệ của tiên tộc đã truy nã gã từ lâu. Lời này vừa nói ra, trong hư không, một vô địch sắc mặt phức tạp mở miệng nói, đúng vậy, hắc phong là phản đồ của hùng tộc ta, đa tạ Đạo Vương giúp tộc ta thanh lý môn hộ. Quả thật hắc phong từng bị truy nã, nhưng không ngờ lần này gã lại trốn trong đám sinh linh muốn tiến vào Tinh Vũ phủ để từ lối đi đặc thù, càng không ngờ rằng gã lại bị Đạo Vương phát hiện, một chưởng đập chết. Hắc phong khá giỏi che giấu, nhưng hiện tại đã thân tử đạo tiêu. Phủ đệ còn chưa mở ra mà đã có Nhật Nguyệt bị giết. Trong trận doanh nhân tộc, Đại Hạ Vương trở về, sắc mặt lạnh nhạt nhìn thoáng qua phía Đạo Vương, trầm ngâm như đang suy tư gì đó. Bên cạnh, Đại Chu Vương bỗng nhiên xuất hiện, nhẹ giọng nói, hợp đạo chi nhãn. Đại Hạ Vương khẽ gật đầu, nhẹ nhàng sờ đau bên hông, cúi đầu nói, giết hợp đạo nhãn của hắn sẽ tự mình ra tay ư khó. Đại Chu Vương nhìn tứ phương, tuy Đạo Vương yếu hơn ngươi, nhưng cũng không dễ đánh bại hắn, muốn diệt hợp đạo nhãn trong tay hắn lại càng khó. vả lại kéo dài quá lâu thì chúng ta sẽ bị vây giết. Đại Hà Vương trầm mặt, tay ấn đao chậm rãi buông lỏng, hợp đạo nhãn đã xuất hiện, bọn họ đang tìm Tô Vũ phải không? Có lẽ vậy. Đại Chu Vương thở dài, Thiên Cổ đã ra mặt nói muốn giết hắn, tiên tộc đương nhiên sẽ dốc hết sức lực, tuy rằng đến bây giờ Tô Vũ vẫn chưa hiện thân, nhưng có thể bọn họ đều cho rằng hắn đã tới rồi. Bọn họ đều hiểu tiên tộc và thần tộc tra xét tứ phương chính là để tìm Tô Vũ, giết Tô Vũ. Hiện giờ gia hỏa này đừng hòng ra khỏi cổ thành. Phiền toái rất lớn. Đại Hà Vương không nói gì nữa, chỉ yên lặng nhìn mấy phương khác, tay cầm đao nắm chặt rồi lại buông lỏng mấy lần. Như lời Đại Chu Vương nói, một khi ông ra tay, chắc chắn sẽ bị vô địch hai tộc tiên thần liên thủ đánh giết. Thế cục hiện giờ rất ác liệt. Đại Tần Vương nói không sai. Khi thực lực nhân tộc mạnh lên, quan hệ với tiên tộc cũng không thể duy trì hữu hảo mặt ngoài nữa, hiện giờ đã tới mức xé rách thẳng mặt rồi. Hiện tại tiên tộc còn công khai nhằm vào Tô Vũ. Trên thực tế, một kích đánh trực tiếp vào nhân tộc ban nãy đã không đơn giản chỉ là xé rách mặt nữa, đây là thái độ muốn liên hợp thần ma để diệt nhân tộc. Đạo Vương cũng đang cho thấy thái độ này. Liên minh nhân tiên hoàn toàn chia rẽ. Bởi vì vừa rồi Đạo Vương đã vận dụng hợp đạo nhãn là tuyệt chiêu của Thiên Cổ, ông ta ra tay cũng đại biểu ý tứ của Thiên Cổ. Phía sau Đại Hạ Vương là mấy tôn vô địch nhân tộc khác, giờ phút này, bọn họ đều lộ sắc mặt phức tạp. Vốn dĩ bọn họ cực kỳ chán ghét tiên tộc. Nhưng nhân tộc suy thoái, bọn họ cần phải liên hợp cùng tiên tộc, duy trì liên minh để chống cự thần ma. Cho nên những năm gần đây, dù hai bên xung đột thì cũng chỉ tiến hành âm thầm. Trong đa số tình huống, nhân tộc đều sẽ thoái nhượng một bước. Bọn họ hy vọng liên minh này có thể duy trì lâu hơn. Nhưng rõ ràng bây giờ đã không còn duy trì được nữa. Trong lúc bọn họ đang tự ngẫm, thanh âm Đạo Vương bỗng nhiên truyền đến, giao Tô Vũ ra đây, liên minh tiên nhân vẫn luôn vững chắc. Đây là ý của ta, cũng là ý của Hoàng, chư vị hãy suy xét đi. Đạo Vương đứng nhìn từ xa, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt. Vạn tộc rất khó tìm được Tô Vũ, nếu hắn còn ở trong cổ thành, vậy càng khó đối phó. Nhưng nhân tộc có thể bức bách giao Tô Vũ ra. Bởi vì nhân tộc còn rất nhiều mối liên hệ với Tô Vũ. Phụ thân hắn ở nhân tộc, lão sư hắn ở nhân tộc, bằng hữu hắn cũng ở nhân tộc. Đôi khi Tô Vũ sẽ trộn gặp mấy người Liễu Văn Ngạn, có lẽ nhân tộc cũng biết đến, tỉ như lần trước, khi hắn đi gặp Liễu Văn Ngạn thì có thể Đại Tần Vương đã biết. Nhưng ông không quản. Nếu muốn bắt Tô Vũ, nhân tộc vẫn có cơ hội rất lớn. Đạo Vương vừa dứt lời, bỗng nhiên ông ta biến sắc. Một tòa cổ thành khổng lồ đột ngột giáng xuống. Cổ thành dừng trên không, có tiếng người cười vang cất lên, chư vị không đợi ta mà đã tùy ý mở ra vòng trong Tinh Vũ phủ đệ. Đây là không để liên minh thánh thành vào mắt sao? Trong hư không, một người hiện ra, bạch y như tuyết. Một bảo tọa huyền phù trong không trung, đó là Tô Vũ. Sắc mặt Tô Vũ hơi tái, tử khí tràn ngập, có điều thoạt nhìn thì thân thể đã khôi phục không tệ. Hắn nhìn tứ phương, ngay sau đó, từng tòa cổ thành xuất hiện. Toàn bộ thiên địa tràn đầy cổ thành. Tô Vũ cười nhạt, các ngươi cho rằng ta đã chết, hay là cảm thấy liên minh thánh thành không lên được mặt bàn? Ánh mắt Đạo Vương biến ảo. Trong mắt bùng nổ thần quang nhìn về phía đối phương. Giờ phút này, cự nhãn trong tay ông ta cũng nhìn về phía bên kia. Nhưng cổ thành tràn đầy tử khí, những người này không dám xâm lấn cổ thành để tránh bùng nổ đại chiến. Bọn họ đều nhìn về phía Tô Vũ trọng thương hấp hối trong lời đồn. Khí tức hắn hơi hỗn độn, nhưng có vẻ đã khôi phục không ít. Trong không trung, người ngụy trang thành Tô Vũ dĩ nhiên chính là Lưu Hồng. Ánh mắt Lưu Hồng mang theo ý cười, có vẻ ngổ ngược, còn có một chút khinh thường, gã nhìn tứ phương. Cười thâm sâu nói, thế nào? Ta còn sống khiến chư vị sợ hãi, vừa rồi hình như ở đây sắp đại chiến. Vì sao không tiếp tục? Tô Vũ. Đạo Vương nhìn về phía hắn, đạm mạc nói, việc ngươi đúc tà binh còn chưa tìm ngươi tính sổ đây, vậy mà ngươi còn dám xuất hiện. Lưu Hồng cười nghiền ngẫm, Đạo Vương, ngươi đừng bày bộ mặt đó ra với ta. Tên khốn nhà ngươi và lão già thiên cổ chết tiệt kia muốn giết ta thì dứt khoát chút đi, tới đây, ta chờ các ngươi giết ta này. Chỉ sợ. Ngươi không dám. Làm càn. Đạo Vương quát lớn, hư không chấn động. Sóng âm cường đại rung chuyển tứ phương. Lúc này, trên bầu trời cổ thành, nguyên khí bạo động nháy mắt giáng xuống Lưu Hồng. Trong lòng Lưu Hồng đã kinh sợ muốn chết, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ trấn tĩnh, hắn cười lạnh, ra vẻ khinh miệt, thật to gan, xem ra tiên tộc muốn khiêu chiến liên minh thánh thành ta. Dám chủ động tập kích ta. Đại nhân, xin hãy ra tay. Vừa dứt lời, một quyền cường đại lao về hướng tiên tộc. Ngay sau đó, một tượng đá phá không lao đến, xé rách hư không, lạnh nhạt nói, tiên tộc to gan, chết đi. Oanh. Đại chiến bùng nổ, trong chớp mắt Đạo Vương và Tinh Hồng đã giao thủ mười mấy chiêu, ầm một tiếng, đạo vương bay ngược, ho ra máu, phía tiên tộc lập tức có ba tiên vương bay lên. Tinh Hồng lạnh nhạt liên tiếp ra quyền, đánh vỡ hư không. Vừa đánh Tinh Hồng vừa quát, tiên tộc, các ngươi muốn khai chiến với chúng ta sao? Trong hư không, vô số hư ảnh tượng đá xuất hiện. Phía sau, đạo vương ho ra máu, ông ta không nói gì, chỉ yên lặng đánh giá khắp nơi, kẻ trong thành kia chính là Tô Vũ sao? Tô Vũ có ở ngoài thành không? Tinh Hồng ra tay không có nghĩa Tô Vũ nhất định ở trong thành, cũng có khả năng hắn đang ở ngay bên ngoài này. Cự nhãn trong tay ông ta nhanh chóng tra xét tứ phương, ngay sau đó, bên tai đạo vương vang lên thanh âm thiên cổ, không ai gánh tử khí. Tinh Hồng ra tay thì chắc chắn phải có kẻ khác thừa nhận rất nhiều tử khí, dù Tô Vũ có biện pháp giải quyết thì cũng không thể làm trong âm thầm được. Huống chi hiện giờ có một đám vô địch và hai vị bán hoàng đang nhìn chằm chằm, đối phương khó mà giấu giếm. Thế nhưng rất rõ ràng là trong trận doanh nhân tộc hay trong đám tạp nham bên ngoài đều không xuất hiện người có tử khí tràn lan. Vậy nghĩa là gì? Nghĩa là Tô Vũ không ẩn trốn trong những người này. Còn Tô Vũ trong thành có phải là thật hay không? Bởi vì bọn họ không thể tùy ý tra xét cổ thành, vậy nên khó phân biệt thật giả. Nhưng có thể xác định một điều, Tô Vũ không có trộn lẫn ở trong đám người bên ngoài cổ thành. Ít nhất, Tô Vũ không ở trong phạm vi trăm dặm quanh đây. Vậy nghĩa là phán đoán của bọn họ đã sai lầm, có khả năng Tô Vũ sớm phát hiện nguy cơ, thế nên hắn không giở trò ngụy trang thành kẻ khác như mọi lần. Trong Tinh Hồng cổ thành, phủ thành chủ, sắc mặt lão gia tử Bạch gia tái nhợt, dương khiếu không ngừng hấp thu tử khí, tiêu ma sinh khí trong dương khiếu của ông. Hiện tại Tinh Hồng đang ra khỏi thành, thế nên mỗi thời mỗi khắc ông đều phải gánh chịu đại lượng tử khí dũng mãnh tràn vào. Quả thật giờ phút này người thừa nhận tử khí không phải Tô Vũ, mà là lão gia tử Bạch gia. Nhưng Tinh Hồng không thể ra khỏi thành quá lâu. Nếu quá lâu, ông sẽ không chịu đựng nổi. Ông không giống Tô Vũ dùng dương khiếu hấp thu tử khí chỉ là biện pháp thêm vào, còn chủ yếu vẫn là dựa vào nghịch chuyển, ông không được như vậy, ông chỉ có thể dựa vào dương khiếu để hóa giải. Lão gia tử ngẩng đầu nhìn Lưu Hồng, trong lòng thầm mắng. Giả vờ xong chưa? Xong rồi thì xuống dưới đi. Má nó! Ngươi chỉ cần nói mấy câu là xong, ta thì không được vậy, Tinh Hồng chỉ có thể ra khỏi thành nhiều nhất một giờ, sau đó phải cho ông thời gian hòa hoãn, nếu không, tử khí nhất định sẽ giết chết ông. Trong không trung, Lưu Hồng híp mắt, cười nói, Tinh Hồng đại nhân đừng giận, tiên tộc rất mạnh, còn có lão bán hoàng thiên cổ nữa mà, cường đại như vậy sao lại sợ chúng ta? Thiên cổ đại nhân mạnh đến mức đáng sợ, ngay cả thần hoàng, ma hoàng cũng phải nghe lời lão, huống chi là thánh thành. Năm đó khi thiên cổ muốn giúp nhân tộc, chỉ cần nói một câu thôi là thần ma liền lui tránh, không dám trêu chọc nhân tộc nữa. Hiện tại cũng tương tự, thiên cổ đại nhân chỉ cần ho một cái, thần ma Minh Long đều răm rắp nghe theo. Bọn họ muốn giết chúng ta, đại nhân, chúng ta chỉ có ba tôn bán hoàng, 35 vị vô địch, không địch lại liên minh gió tiên tộc cầm đầu đâu, chó săn nhiều quá. Đạo vương trầm giọng nói, Tô Vũ, đừng châm ngòi ly gián, không có ý nghĩa gì cả. Giết ngươi không phải do tiên tộc quyết định, ngươi đã phạm phải tội lỗi không thể tha thứ, phàm là người dẫn ra quy tắc huyết kiếp thì đều phải chết. Lưu Hồng cười tủm tỉm, ồ, đáng sợ vậy ư, đạo vương, ngươi tới giết ta thử xem. Ta lớn đến vậy rồi mà chưa từng bị vô địch giết đâu, đạo vương đại nhân, tới đây này, cho ta một quyền, đánh ta một chưởng, ôi ta sợ quá. Sợ muốn chết rồi, sợ đến mức lá gan nhỏ bé của ta sắp vỡ ra rồi đây. Trông hắn rất thiếu đòn. Dù đạo vương đã thành đạo vô số năm, giờ phút này, tâm tình ông ta cũng hơi dao động, còn Tinh Hồng thì hừ lạnh một tiếng, lẳng lặng rút vào thành. Lưu Hồng lộ vẻ nghiền ngẫm, nhìn tiên tộc, nhìn đạo vương, rồi lại nhìn các tộc khác, cười tủm tỉm nói, chư vị đâu cần làm vậy, không bằng thế này đi, ta khai chiến với tiên tộc, đánh tiên tộc tàn phế rồi để các ngươi đến nhặt tiện nghi, thế nào? Yên tâm đi, chắc chắn ta không địch lại tiên tộc, nhưng giết mấy chục tên vô địch của bọn họ thì hoàn toàn có thể. Tiên tộc trâu bò như vậy, để mình tiên tộc tới giết ta là được, chư vị tội gì phải nhúng tay. Bên phía thần tộc, Bạch Phát thần vương nhíu mày, bình thản nói, Tô Vũ, đừng châm ngòi. Hãy giao đồ ngươi cầm của ta ra đây, vậy thì ta sẽ không tìm ngươi tính sổ nữa. Vật gánh chịu. Bạch Phát thần vương hồ nghi, vật gánh chịu của ta đâu? Vì sao không thấy? Không, là không cảm thụ được khí tức. Vì sao? Tuy gã không thể vào thành tra xét, nhưng gã đã quẩn dưỡng thứ đó nhiều năm, chỉ cần nó có ở đây thì gã có thể cảm ứng được một chút. Giờ khắc này, Tô Vũ ở nơi xa hơi chấn động trong lòng. Vật gánh chịu. Bạch Phát thần vương bỗng nhiên nhắc đến nó, rất rõ ràng thứ này có vấn đề. Lúc trước hắn đã kiểm tra trên dưới một lượt mà vẫn không phát hiện có gì không ổn, chẳng lẽ Bạch Phát có thể cảm ứng được thứ này? Xong đời. Gia hỏa Lưu Hồng kia có thể ứng đối được không? Đây là một sự cố bất ngờ.

đều có lệnh bài huyết sắc bay ra, áp chế lực lượng quy tắc. Nghị viên lệnh. 20 cái, 30 cái. Một lát sau, tiền giới cũng có 5 cái bay ra. Tới lúc này, huyết vân đã bị nghị viên lệnh áp chế, bất quá nó vẫn chưa biến mất, lão quy sốt ruột quát, mới có 43 cái, còn cần 7 cái nữa. Dứt lời, lão liền quát, dừng tay. Hư không rung động, hai cục lông xuất hiện, há to miệng như muốn ăn gì đó, đột nhiên nghe lão quy hét to như vậy, cục lông lớn tức khắc ngậm miệng, cười ha hả nói, chúng ta tới hỗ trợ thôi mà, chúng ta cũng có lệnh bài, nhanh lên nào, ma cục lông nhỏ, mau lấy ra đây. Ma cục lông nhỏ ném ra một tấm lệnh bài. Đôi mắt tròn xoe của cục lông lớn nhìn thoáng qua thiên cổ, tiếc nuối nói, ta không ăn ngươi đâu, chỉ đến hỗ trợ thôi, đừng nhìn ta như vậy, tùy ngươi rất thơm nhưng ta không đói bụng, không ăn đâu. Tại thông đạo tiên giới, ánh mắt thiên cổ biến ảo một thoáng, có điều lão không nói gì. Cục lông lớn có chút bi thương, thôi, giờ mà ăn thiên cổ thì mọi người sẽ đánh hai vợ chồng chúng nó, tiếc quá, thơm muốn xỉu luôn hà. Thịt ở ngay trước mắt mà không thể ăn. Tất cả là tại hồng mông lão quy, lão không cho ăn. Thôi vậy, lần sau lại tìm cơ hội. Lão quy không quan tâm đến vợ chồng nhà này, lại quát, còn nữa không? Nếu không còn thì chỉ có thể cưỡng ép phá hủy. Làm vậy sẽ phải chịu quy tắc phản phệ, cần phải có người gánh vác. Ánh mắt lão nhìn về phía thần giới, tiên giới. Thiên cổ nhíu mày, nhìn thoáng qua hư không, bình tĩnh nói, lực lượng quy tắc đã bị áp chế hơn phân nửa, phần còn lại Vân Tiêu có thể gánh vác. Để nàng độ kiếp đi, độ xong, quy tắc sẽ tự tán. Lão quy còn chưa nói gì, Thiên Diệt đã mắng, không độ. Các ngươi to gan lớn mật, dám tấn công trấn thủ chúng ta. Thiên cổ, ngươi gánh vác phản phệ đi, ngươi mà dám từ chối, hôm nay ta liền phá tiên giới. Năm xưa cha ngươi gặp bổn tọa còn phải cung kính gọi một tiếng Thiên Diệt đại nhân, vậy mà giờ lá gan ngươi không nhỏ chút nào. Thiên cổ đạm mạc nói, Thiên Diệt trấn thủ, giờ phút này lôi kiếp đã suy yếu, Vân Tiêu chắc chắn sẽ bình an độ kiếp. Sao cứ phải hùng hổ dọa người như thế? Vân Tiêu không độ kiếp, quy tắc sẽ không tiêu tan. 44 lệnh bài chỉ có thể áp chế, không thể xua tan hoàn toàn, chỉ khi nào có hơn một nửa số lệnh bài thì mới có thể làm quy tắc tán đi. Hiện tại có lẽ vạn giới vẫn còn một ít nghị viên lệnh, nhưng các cường tộc chưa chắc đã lấy ra toàn bộ. Số còn lại thì nằm trong tay nhiều cổ tộc khác. Có điều một vài chủng tộc thượng cổ đã hủy diệt, biến mất trong dòng sông lịch sử. Chuyện gom đủ 99 lệnh bài gần như sẽ không thể nào xảy ra. 50 cái thì có lẽ còn có khả năng. Tuy hiện tại không gom đủ 50 cái, bất quá kỳ thật Vân Tiêu đã có thể an toàn độ kiếp, lực lượng quy tắc đã bị áp chế tầm 80%. Nhưng Thiên Diệt không cho. Thiên Diệt chỉ ước gì lại được ra khỏi thành quậy tưng bừng lần nữa, hắn hung hăng nói, không độ. Các ngươi có giỏi thì mặc kệ đi, ai gây họa thì kẻ đó gánh vác. Tiên thần không dám chịu trách nhiệm, vậy thì vạn tộc cùng nhau chịu khổ. Bổn tọa cũng muốn xem vạn tộc có nguyện ý hay không. Ma tộc, Long tộc, Minh tộc, Linh tộc, các ngươi vui không? Thiên Diệt hung hăng càng quấy, bổn tọa cũng muốn xem vạn tộc có nguyện ý hay không. Ma tộc, Long tộc, Minh tộc, Linh tộc, các ngươi vui không? Một đám cường giả không hề mở miệng. Vui không? Vớ vẩn. Đương nhiên là không vui. Tiên thần liên thủ tập kích cổ thành khiến Vân Tiêu nổi điên, khiến Thiên Diệt bùng nổ, mà nay phiền toái xảy ra lại yêu cầu bọn họ ra tay hỗ trợ, bọn họ đã rất bất mãn rồi. Giờ còn đòi bọn họ gánh vác phản phệ ư, vui cái thiếp. Lúc bấy giờ, hư không rung động dữ dội, các thân ảnh cường hãn hiện lên, có cường giả cổ tộc thô bạo nói thẳng, Thiên cổ, ngươi gánh phản phệ đi. Đừng lằng nhằng. Bổn vương mặc kệ các ngươi tranh cái gì, chúng ta đã vạn năm chưa từng tham chiến, nếu ngươi dám kéo tộc ta vào cuộc chiến, ta sẽ phá tiên giới ngươi. Tịch Vô, ngươi và Thiên cổ cùng gánh đi. Một người khổng lồ xuất hiện, đó là Thái cổ cự nhân hoàng. Ngay sau đó, trong hư không thực thiết thú to lớn tiện tay bắt lấy một gia hỏa không biết là tiên tộc hay thần tộc bỏ vào miệng cắn một nửa, nhai rau ráo, chậm rãi nói, nhanh lên, đánh xong còn ngủ. Thiên cổ, Tịch Vô, đừng gây chuyện nữa. Rống rống rống. Giờ khắc này, một tôn hống xuất hiện, cường đại còn hơn cả con Tô Vũ gặp lần trước. Thiên cổ, nghe nói thịt tiên tộc ngươi là ngon nhất, cho ta ăn mấy tiên vương đi rồi ta sẽ giải quyết giúp ngươi, phản phệ để ta gánh cho, dù sao ta cũng không sợ. Hống thượng cổ hung lệ nói, Thiên cổ, từ thời đại thượng cổ ta đã muốn ăn ngươi rồi, đáng tiếc cha ngươi không đáp ứng, giờ ngươi đưa mấy đứa con cháu cho ta, về sau chúng ta bàn gì cũng dễ. Bốn phía, các vô địch trầm mặc, vô số Nhật Nguyệt Sơn Hải kinh sợ. Đám cường giả thượng cổ ngủ say xuất hiện rồi. Đúng vậy, đây là các cường giả sống sót từ thời đại thượng cổ. Cự hống kia cũng vậy, nếu không thì đã không nói rằng năm xưa muốn ăn thiên cổ nhưng bị cha thiên cổ ngăn cản. trấn thủ cổ thành đều là vô địch thượng cổ. Cục lông lớn về hồn tộc cũng vậy, thiên cổ và bán hoàng thực thiết tộc cũng có khả năng, thái cổ cự nhân hoàng hình như cũng thế. Bình thường không ai có thể gặp được nhóm người này, dù là bổn tộc thì cũng không có cơ hội. Hôm nay bọn họ lại đồng loạt xuất hiện. Thiên cổ tiên hoàng lạnh mặt, rõ ràng là do thần tộc đề nghị ra tay, vậy mà người người nhằm vào tiên tộc. Bên phía thần tộc, trừ Bạch Phát Thần Vương bị Thiên Diệt đánh cho một gậy thì gần như mọi người đều đã quên mất. Vì sao? Thiên cổ thầm nghĩ. Ra tay với cổ thành không phải đề nghị của tiên tộc, không phải đạo vương mở lời, đạo vương chỉ cảm thấy có thể làm nên mới đáp ứng. Nhưng lão không thể nói gì, chẳng lẽ hiện tại nói là các ngươi tính sổ với Tịch Vô Đi ư, vậy chẳng khác gì xé rách mặt với thần tộc. Ánh mắt lão thâm thúy nhìn về phía cổ thành, nhìn lão quy, chậm rãi nói, Vân Tiêu có thể vượt qua độ kiếp. Sau khi độ kiếp, tất cả hao tổn sẽ do tiên tộc gánh vác. Hiện giờ Vân Tiêu có thể độ kiếp thành công. Không quá nguy hiểm. 44 huyết lệnh đã áp chế hơn phân nửa lực lượng quy tắc. Lão quy đang muốn nói chuyện, Thiên Diệt bỗng nhiên rít gào, lão tử không đáp ứng. Đánh nhau đi. Lật trời đi. Đánh vỡ trời đất này, tái hiện kiếp nạn thượng cổ đi. Tứ phương yên lặng. Thiên Diệt điên cuồng nói, đánh đi nào. Không được tham dự đại chiến thượng cổ năm xưa, bổn tọa đã rất tiếc nuối, lão đại, người có muốn tham dự hay không? Nếu không thì để ta đi giết tiểu gia hỏa thiên cổ cho. Dứt lời, hắn lại muốn chạy ra ngoài. Lão quy yên lặng nhìn hắn, gia hỏa này quá nhiều tinh lực. Chạy ra ngoài. Cũng tốt. Đợi lát nữa để ngươi gánh kiếp lôi cho ngươi biết. Không phải chỉ có Vân Tiêu vi phạm quy tắc, Thiên Diệt cũng vi phạm, có thể dời hết áp lực cho Thiên Diệt để hắn độ kiếp. Ngươi sức lực dồi dào như vậy, ngươi có thể làm được. Thiên Diệt điên cuồng. Sau khi gào rống một trận, thấy ai cũng an tĩnh, hắn thấy không thú vị liền mắng, má nó. Không kẻ nào dám đánh, ra ngoài đánh nhau đi. Hay, chán. Thật vô vị. Không ai dám chiến cùng ta. Sao lại nhàm chán đến thế? Thiên Diệt buông xuống, lần nữa hóa thành tượng đá, nhìn thiên hà sắp bị tử khí ăn mòn đến chết. Hắn liền cạn lời, đành phải nhanh chóng hấp thu một chút tử khí từ thiên hà, trong lòng không khỏi chửi thầm, phế vật, lão tử mới rời đi một lát mà ngươi đã sắp chết rồi. Đồ vô dụng. Hắn biết ý định của lão đại, răng đe đại khái là được. Mọi người vẫn phải gánh vác nhiệm vụ, nếu cuối cùng lực lượng quy tắc vẫn đánh xuống thì bọn họ mới là người bị trừng phạt, tàn nhẫn mà nói, nếu vạn tộc mặc kệ thì đám trấn thủ bọn họ sẽ chết trước, thông đạo bị phá hủy xong mới dẫn đến đại kiếp nạn tử linh. Lúc đó hắn đã chết rồi, cũng chẳng được nhìn thấy đại kiếp nạn. Mục đích của lão đại là khiến mọi người biết cổ thành không dễ chọc là đủ rồi, cho chút bồi thường là xong. Nhưng Thiên Diệt thật sự muốn ra ngoài quậy một trận. Đáng tiếc hắn không có cơ hội. Hắn mà ra ngoài tiếp, thiên hà tuyệt đối sẽ chết, hắn ta mà chết, Thiên Diệt ở bên ngoài, thông đạo sẽ mở ra, tử linh tràn ra tàn sát bừa bãi, tiếp theo kẻ bị đánh chết sẽ là chính hắn. Thiên Diệt không cam tâm đứng chắn trên thông đạo, phía dưới, một tôn tử linh quân chủ tiếc núi khôn nguôi. Người hét to lắm mà, lao ra ngoài đi. Ngươi ra ngoài chơi, chúng ta cũng được ra ngoài cho đỡ ghiền. Đáng tiếc gia hỏa này lại không đi. Thôi, ít ra còn đỡ hơn Vi Ma. Tình cảnh của Vi Ma rất thảm, lão bị lão quy đập nát bét. Tuy chưa chết nhưng đã bị thương không nhẹ, đã vậy dậu đổ bìm leo, lão vừa bị thương thì đã có một đám quân chủ chạy tới, toàn là những kẻ có ý đồ với Vi Ma. Cắn nút lẫn nhau, ngầm chiếm địa bàn cũng là một thủ đoạn để tử linh quân chủ trở nên cường đại hơn. Bởi vì Thiên Diệt ồn ào phản đối vụ Vân Tiêu độ kiếp mà thế cục trở nên giằng co. Trong lúc mọi người đều không hé răng, bỗng nhiên có người tươi cười lên tiếng, chuyện này vì ta mà bắt đầu, không bằng để ta chỉ cho mọi người biện pháp giải quyết nhé. Vô số cường giả nhìn về phía Tô Vũ, hoặc nên gọi là Lưu Hồng. Lưu Hồng cảm khái, lưng dựa núi lớn sướng thật. Hiện tại gã là Tô Vũ, đại chiến lần này bắt đầu là vì Tô Vũ, cuối cùng khiến các bán hoàng thượng cổ phải xuất hiện, thật kích thích. Nhưng trận chiến này chắc chắn không đánh tiếp được rồi. Hiện tại thiên cổ gánh vác quy tắc phản vệ hay Vân Tiêu độ kiếp đều không phải vấn đề lớn. Thiên cổ không đáp ứng là bởi vì mặt mũi. Lão là tiên hoàng, không thể đáp ứng. Vân Tiêu và Thiên Diệt không chịu gánh lôi kiếp là vì không cam lòng, khó chịu. Kỳ thật dùng đến 44 huyết lệnh là cơ bản đã không còn nguy hiểm gì. Lưu Hồng thấy mọi người nhìn mình, gã không hề e ngại, kỳ thật lá gan của gia hỏa này rất lớn, người bình thường thì chắc đã bị hù chết, nhưng gã thì không, gã vẫn tươi cười sáng lạng, thế mà thực sự có vài phần khí phách và can đảm như Tô Vũ. Thánh thành tồn tại là để trấn áp tử linh giới, chư vị không muốn thánh thành từ bỏ trách nhiệm trấn thủ đúng không? Lần này tiên tộc và thần tộc khiêu khích thánh thành trước, suýt nữa đã khiến vạn giới đại loạn, đây là ngọn nguồn, cũng là nguyên nhân. Mà tiên tộc và thần tộc cũng là trụ cột của vạn giới, nếu ngày nào đó tử linh giới thật sự xuất hiện, vẫn phải trông cậy vào hai đại tộc này chống đỡ, mọi người đừng tổn thương hòa khí làm gì. Lưu Hồng cười nói, ta cảm thấy có lẽ Đạo Vương và Bạch Phát Thần Vương không cố ý nhằm vào Thánh Thành, Thiên Cổ Tiên Hoàng và Tịch Vô Thần Hoàng cũng chưa chắc đã biết, có lẽ chỉ là hiểu lầm mà thôi. Đạo Vương mất hai thế thân, Bạch Phát Thần Vương cũng mất một thế thân, kẻ nên chịu phạt thì đã bị trừng phạt rồi. Nhưng bây giờ vấn đề là ai sẽ gánh vác lôi kiếp của Vân Tiêu Đại Nhân? Ta cảm thấy không nên để Thiên Cổ Tiên Hoàng và Tịch Vô Thần Hoàng gánh vác, không bằng để bảy vị vô địch vừa ra tay gánh vác đi. Lưu Hồng cười híp mắt, kẻ phạm sai lầm đều phải trả giá. Không thể làm sai mà để phụ huynh gánh vác thay đúng không? Đâu phải đứa trẻ nữa đâu, mấy ngàn mấy vạn tuổi rồi. Bảy vị, mỗi vị lấy ra một đạo tam thế thân độ kiếp cùng Vân Tiêu Đại Nhân, độ kiếp xong, việc này liền kết thúc, không cần bồi thường đâu, phạm sai lầm thì trừng phạt là được, cần gì phải bồi thường nữa, đúng không? Sắc mặt bảy tôn vô địch rất khó coi. Đặc biệt là vị tiên vương bị Vân Tiêu chém chết một thế thân, nếu còn chết thêm một thế thân nữa, hắn liền trở thành người đàn ông độc thân. Hiện giờ, vạn tộc có không ít vô địch độc thân. Thời gian qua có vài vị vô địch vẫn lạc, nhưng đa số chỉ bị diệt một hoặc hai thế thân, tính ra có tổng cộng chừng 30 người. Dẫn đến tình trạng hiện giờ vật gánh chịu càng trở thành chí bảo được người người săn đón hơn bao giờ hết. Mọi người đều muốn. Lần này, không ít người tiến vào Tinh Vũ Phủ để với mục đích là tìm kiếm vật gánh chịu cho vô địch. Hiện tại mọi người thèm muốn thứ này hơn bất kỳ thứ gì khác, thậm chí còn hơn cả cửu diệp thiên liên. Lưu Hồng nói vậy rõ ràng là không có ý tốt. Nếu bảy tôn vô địch kia thật sự độ kiếp cùng Vân Tiêu, có lẽ tam thế thân của một nửa vô địch sẽ chết. Vân Tiêu rất mạnh, còn là bản tôn. Nhưng bọn họ thì không phải. Huống chi dù là bản tôn thì cũng không dám hợp nhất bản tôn để giúp đỡ độ kiếp. Vả lại độ kiếp này cũng chẳng có tác dụng gì. Nhiều người, lực lượng quy tắc sẽ càng tăng thêm. Không đánh chết bọn họ thì quy tắc sẽ không bỏ qua. Đây rõ ràng là muốn lấy mạng cả bảy người bọn họ. Làm hay lắm. Giờ khắc này, ngay cả Tô Vũ cũng phải tán thưởng Lưu Hồng. Bồi thường ư, ta thiếu chút tiền của nhà ngươi chắc. Tiên tộc và thần tộc cũng sẽ không bồi thường thứ tốt gì. Lão tử đánh chết bảy tam thế thân của con cháu nhà ngươi, vậy còn lời hơn. Lần ra tay này, thần tộc có 4 vị vô địch, tiên tộc có 5 vị. Hiện tại có 3 vị bị diệt tam thế thân, hơn nữa tiên tộc còn có 3 vị bị lão quy đánh bạo tam thế thân, nếu lại thêm 4 vị khác, chắc tiên tộc sẽ quỳ khóc mất. Phải biết rằng trong trận đại chiến lần trước, tiên tộc đã tổn thất một tôn tiên vương. Lần này lại có người chết nữa thì tổn thất quá thảm trọng. Lúc bấy giờ, lão quy lạnh lùng cất tiếng, Thiên Cổ, Tịch Vô, Tô Vũ nói không sai. Ai sai thì kẻ đó gánh vác. 9 vị này cùng độ kiếp với Vân Tiêu đi, sinh tử có mệnh. Nếu Vân Tiêu độ kiếp mà chết, ta sẽ trấn áp cả hai thành, không cho Tử Linh Thông Đạo mở ra. Nghe thế, Cục Long lớn cũng vui sướng khi người gặp họa, y nói, đúng đúng đúng, cứ vậy đi. Thiên Cổ, không thì ngươi đưa mấy tiên vương cho ta ăn, ta sẽ giúp ngươi gánh vác lực lượng phản phệ, thế nào? Y và cự hống kia rất hợp ý nhau, cứ cho chúng ta ăn mấy tiên vương đi, chúng ta sẽ hỗ trợ giải quyết vấn đề. Chuyện nhỏ ấy mà. Ai bảo tiên tộc thơm quá, bọn họ nhịn thật khổ sở. Nơi xa, sắc mặt Đạo Vương trắng bệch, mấy vị tiên vương khác kinh hãi lui đến bên cạnh Đạo Vương. Bên kia, sắc mặt Bạch Phát Thần Vương cũng rất khó coi, Tô Vũ chỉ nói bảy vị, nhưng lão quy lại dứt khoát bắt 9 người cùng chịu phạt. Gã mà mất thêm một thế thân, vậy thì gã cũng sẽ gia nhập vào hội độc thân của vạn giới. Còn về Đạo Vương, Đạo Vương mà mất thế thân nữa thì sẽ chết ngay tại chỗ. Tiên giới, cửa thông đạo. Bên cạnh Thiên Cổ xuất hiện thân ảnh các tiên vương, mấy kẻ vừa xui xẻo bị phá tam thế thân đang cực kỳ oán giận, ánh mắt không chút thân thiện, bọn họ chỉ ước gì Đạo Vương chết luôn đi. Má nó, đúng là người ngồi trong nhà, họa từ trên trời rơi xuống. Chết tiệt. Bọn họ vốn không tham dự vào trận chiến cổ thành, đây đều là những kẻ chỉ đợi trong hang ổ tiên giới. Có điều vừa nãy tiên giới rung chuyển, bọn họ chỉ ra nhìn xem, nào ngờ xui xẻo quá độ, bị lão quy trúc giận đánh bạo tam thế thân. Bọn họ oán trách trong lòng nhưng lại không dám nói ra miệng, đều nhìn về phía Thiên Cổ. Trước mặt ngoại giới thì không nên nội chiến, tuy rằng tất cả đều mong Thiên Cổ đáp ứng, nhưng bọn họ biết Thiên Cổ sẽ không từ bỏ những tiên vương này. Tính cả Đạo Vương là có tổng cộng 5 vị tiên vương. Quả nhiên, Thiên Cổ nhìn tứ phương, thở dài một tiếng, thanh âm truyền xa, ta sẽ gánh chịu quy tắc phản phệ. Mấy người Đạo Vương chỉ vô tình phạm lỗi, không cần phải dùng mạng trả giá đâu. Hồng Mông huynh, tiên tộc không định loại bỏ Thánh Thành. Giờ phút này, Thiên Cổ ra vẻ trách trời thương dân nói, lỗi của thần tộc cũng để ta gánh vác đi. Việc này nên kết thúc ở đây thôi. Dứt lời, một quan tài khổng lồ bay ra khỏi tiên giới. Ngay sau đó, quan tài với vô số kim văn nhảy vào trong biển huyết vân. ầm ầm ầm. Tiếng sấm sét vang vọng thiên địa. Mỗi lần oanh kích đều khiến huyết vân tán loạn. Nhưng lực lượng quy tắc vẫn còn đó. Còn may là vì có huyết lệnh áp chế nên tốc độ tăng thêm không nhanh bằng tốc độ phá hủy. Sau một lát, quan tài đột nhiên oanh kích vô tận hư không, ầm một tiếng, bầu trời như bị đâm thủng. Đúng lúc này, một đạo thời gian trường hà mơ hồ hiện ra. Đó là nơi phát ra lực lượng quy tắc. Ngay lúc ấy, quan tài đột nhiên lao thẳng về phía trường hà kia. Huyết vũ giáng xuống. Trời sụp đất nứt. Thời gian trường hà bị chấn tới nỗi đứt gãy, một cổ huyết kiếp vô cùng cường hãn tức khắc bổ tới tiên giới, đây cũng là đạo lực lượng quy tắc cuối cùng. Oanh. Em thanh rền vang dữ dội truyền khắp chư thiên, kim văn trên quan tài bị đánh gãy, quan tài chịu không ít thương tổn, cơ thể thiên cổ cũng bị lực lượng quy tắc dũng mãnh tràn vào, lập tức bùng nổ. Phốc. Thiên cổ học máu, máu lão có màu kim sắc, lập tức cháy sạch. Mùi hương phiêu tán tứ phương. Giờ khắc này, bên ngoài thông đạo tiên giới, cục lông lớn và vợ nó, cự hống, thái cổ kim bằng, thực thiết thú thượng cổ. Một đám nhanh chóng hội tụ, cái mũi hít hà không ngớt, còn mắt đỏ hồng nhìn về phía thông đạo tiên giới bên trong. Ánh nhìn điên cuồng tới độ khiến đám tiên vương phía sau thiên cổ đều rùng mình sợ hãi. Điên rồi. Đều điên cả rồi. Bọn họ bị mùi máu kích thích khiến cả đám đều có xung động muốn lao lên ăn thiên cổ. Thiên cổ cũng ngẩn người, nhìn về phía bọn họ, ánh mắt trở nên u lãnh, chư vị. Còn muốn thế nào? Không có gì. Cục lông lớn vội đáp, thấy ngươi bị thương nên ta rất đau lòng. Phải rồi thiên cổ, để ta chữa thương cho ngươi. Phệ thần tộc ta liếm biển ý chí có tác dụng chữa thương đấy, ta và mama của cục lông nhỏ đều liếm cho ngươi, vậy thì thương thế sẽ khỏi nhanh thôi. Phu nhân phệ thần tộc điên cuồng gật gật cả thân mình. Liếm thôi, bọn ta chỉ liếm liếm để chữa thương cho ngươi, không ăn đâu. Bọn ta đều là cục lông tốt, hãy tin bọn ta. Kẻo kẹt. Thực thiết cự thú cắn một miếng trúc, liếc hai cục lông kia rồi nháy mắt biến mất. Hai cục lông này mặc dày thật, ta chỉ đến xem thôi, không ăn thiên cổ được, các ngươi cứ chơi đi. Chuyện đã giải quyết xong, nó phải đi về ngủ tiếp đây. Sắc mặt thiên cổ biến ảo, lão nhìn ra bên ngoài biên giới. Một búng máu của lão có lẽ đã gây ra phiền toái không nhỏ. Lá gan của đám cổ tộc kia thật sự rất lớn. Vậy mà một đám đều muốn ăn lão. Mình thức suốt đêm qua để ngồi gõ máy nè, nay lễ ở nhà ngủ bù dị, thảm quá thảm xoay, mới hai mươi mấy mà sức khỏe như người già, thức đêm tí thôi đã muốn gục ngã. Chúc cả nhà nghỉ lễ vui vẻ, mị mò lên úp chương xong thì vùi chăn tiếp đây tê, vẻ mặt thiên cổ u ám lạnh lùng. Mấy vị như cục lông lớn cũng chỉ là tham gia náo nhiệt, ngửi chút hương vị. Người ta còn đang ở ngoài tiên giới, sao có thể thật sự ăn được lão? Nói đùa, tiến vào tiên giới thì dù là 7-8 vị bán hoàng hợp lại, đại khái đều có thể bị thiên cổ chém chết, nếu thật sự muốn ăn, vậy cũng phải chờ lão ra ngoài đã rồi hẳn tính. Thấy mấy vị cổ tộc kia đã rời đi, cục lông lớn cũng biến mất trong nháy mắt. Thơm lắm nhưng y lại ăn không được, quên đi vậy. Lúc bấy giờ, huyết kiếp cũng đã tan biến hoàn toàn. Thế nhưng tàn tích bừa bộn thì trải đầy khắp nơi trên đất. Lần này không đạt được gì mà còn phải góp vào đó 7 cổ tam thế thân, thiên cổ cũng bị thương nhẹ, còn bị không ít đại yêu để mắt tới. Không thu hoạch được gì hết. Về phần Tô Vũ, thì vẫn là Tô Vũ. Thời khắc này Lưu Hồng nở nụ cười, mặt mũi tràn đầy vẻ lạnh nhạt. Tinh Hồng, Vân Tiêu, Vũ Hồng đều đã quay về thành, bất quá trong đại điện phủ thành chủ, Bạch gia lão gia tử lại không được tốt cho lắm. Hiện tại tử khí lan tràn dữ dội, ông đang không ngừng hấp thu tử khí. Dương Khiếu hấp thu không kịp được tốc độ sản sinh. Từng tôn bán hoàng lấy đi nghị viên lệnh, trong nháy mắt cũng tan biến tại chư thiên chiến trường. Không đến thời khắc mấu chốt, bán hoàng đều không muốn hiện thân. Có vị lớn tuổi cần ngủ một giấc thật dài để khôi phục, bảo trì sinh cơ. Có rất nhiều vị không muốn ra ngoài, bị người ám hại còn không an toàn bằng lưu lại cổ giới. Bán hoàng thực sự dám chạy loạn khắp nơi cơ hồ không có một ai. Cục lông lớn và vợ nó đều là như thế, trước đó không có ai để ý chúng nó. Chúng nó còn có thể chạy loạn, hiện tại bị vô số tầm mắt nhìn vào rồi thì chúng cũng không dám đi lung tung, miễn cho bị người khác vây giết. Giết một tôn bán hoàng sẽ có được không ít chỗ tốt. Bán hoàng không phải là không thể giết, nhiều thì không nói, 7-8 vị vô địch mạnh mẽ hợp lại cũng có hy vọng giết bán hoàng. Bán hoàng không phải sự tồn tại trấn áp chư thiên, bằng không, chư thiên đã sớm nhất thống. Một đám quỷ nhát gan. Thiên Diệt khẽ mắng một tiếng. Thế là xong việc rồi à, đánh ta đi chứ. Đệt. Thế mà lại không dám đánh ta, các ngươi đánh ta thì lần này lão tử sẽ liều mạng với các ngươi, ra ngoài đánh một trận cho qua cơn nghiện đã rồi lại nói. Đáng tiếc. Hắn vẫn phải tuân thủ quy tắc. Là một thành viên thượng cổ nghị viện, tuy hắn ta không phải nghị viên, thế nhưng hắn lại thuộc về nghị viện, hắn vẫn phải tuân thủ ước định và pháp tắc, bằng không qua nhiều năm như thế sớm đã có người không chịu nổi. Trong hư không, vô địch các tộc cũng dồn dập thối lui, quay về trận doanh của mình. Một trận đại chiến không có vô địch ngã xuống, nhưng đạo vương xui xẻo lại nổ mất hai tam thế thân. Lúc này, vẻ mặt ông ta vô cùng khó coi, ông ta còn phải cân nhắc sau này làm gì để tránh cho đại chiến bùng nổ. Bằng không, ông chỉ còn có một thế thân, bị người giết thì sẽ thật sự xong đời. Nơi xa, Tô Vũ nhẹ nhàng thở ra. Hết thảy đã bình an. Hắn chợt cảm thấy muốn cười trên nỗi đau của người khác, lần này tiên tộc quá xui xẻo, năm vị vô địch vẫn lạc tam thế thân, bộ tộc này rất nhanh sẽ càng nhiều vị chỉ còn một thế thân. Bên phía thần tộc, Bạch Phát cũng bị một gậy của Thiên Diệt đánh nổ hiện tại thân, rất tốt. Ai bảo các ngươi hung hăng càng quấy? Có giỏi thì tiếp tục hung hăng càng quấy đi. Mặt khác, Lưu Hồng ngụy trang rất giỏi, lá gan của tên này thật sự không nhỏ, nhiều cường giả như vậy xuất hiện mà gã cũng dám nói năng khiêu khích. Bên cạnh Tô Vũ, những gia hỏa tiểu tộc ở khoảng cách xa như thế mà đều bị hù cho suýt đái ra quần. Đương nhiên, Tô Vũ cũng không tốt hơn bao nhiêu. Làm kẻ yếu của Thiết Dực Điểu nhất tộc, hắn cũng phải tỏ ra vô cùng hoảng sợ, lông chim trên đỉnh đầu sắp bị dọa cho rụng sạch, lông trên cánh đều dựng thẳng hết lên. Hoảng sợ. Thân là kẻ yếu tiểu tộc mà không sợ cục diện này thì hoặc là đồ ngốc lớn mật, hoặc là cường giả tuyệt thế, cho nên Tô Vũ phải tỏ ra mình đang rất khiếp đảm. Tô Vũ hoảng hốt nâng đỡ lông chim trên đỉnh đầu, bốn phía, cả đám sinh linh đều là như thế, đại ca không cười nhị ca, cũng không có ai chế giễu ai, một đám lão gia hỏa thượng cổ đều xuất hiện, tam thế thân của vô địch bị đánh nổ, cục diện này quả thật quá kinh dị. Sợ là điều hiển nhiên. Cho nên dù lúc này có một số gia hỏa rơi vào trong biển không đứng dậy được, mọi người cũng không hề chế giễu, chúng ta đều như nhau cả thôi. Bởi vậy, cũng có thể làm nổi bật lên người nào là cường giả, người nào đã thấy qua việc đời, người nào quyết đoán hơn một chút. Bên cạnh Tô Vũ, Hắc Vĩ Huyền Chồn cũng lộ ra bản thể, con chồn nhỏ với màu lông đen nhánh, lúc này tiếng nói của nó đều mang theo vẻ run rẩy rõ rệt, thật là đáng sợ. Những năm trước chẳng như vậy đâu, còn chưa tiến vào đã đánh nhau, ta sợ quá. Vừa rồi mấy vị đại năng Nhật Nguyệt còn bị người ta làm thành điểm tâm. Vô địch không chết nhưng đã có Nhật Nguyệt chết rồi. Không chỉ một người. Thực thiết cổ thú ăn thịt một vị tiên tộc, sói khổng lồ, đại bàng kim đều tiện tay bắt trộm mấy vị, có kẻ dứt khoát ngay dưới mí mắt đạo vương bắt tiên tộc để ăn, mấu chốt là khi đó đạo vương cũng không dám thả rắm. Bởi vì ông ta sợ chết. Một khắc ấy, ông ta sợ nếu mình lên tiếng thì sẽ bị đánh chết, như thế thì ông sẽ chết thật sự luôn. Nhật Nguyệt ngã xuống hài hước như vậy đấy. Nhưng Nhật Nguyệt ở trong mắt mọi người lại là cấp độ đại năng, dĩ vãng Nhật Nguyệt ngã xuống cực kỳ ít, bất quá một năm qua Nhật Nguyệt lại chết như ngã rạ. Bọn hắn chỉ là một đám đằng không, lăng vân, trong mắt của họ Nhật Nguyệt đã là sự tồn tại tuyệt đỉnh. Tô Vũ tiếp tục nâng đỡ lông chim trên đầu, run run rẩy rẩy hùa theo, đáng sợ thật. Thế nhưng, ta e lần sau nếu còn như vậy thì chẳng có được cả cơ hội tránh né, cho nên ta quyết định ta phải đi vào Tinh Vũ phủ đệ, ta muốn trở thành cường giả, Sơn Hải hay Nhật Nguyệt cũng được, dù sao cũng hơn lăng vân như bây giờ. Không ít người đều cực kỳ tán thành với lời này của hắn. Đúng. Cự Lang đu dài trầm giọng nói, Dực Phi nói không sai. Vạn giới sắp loạn lạc. Lần gần đây nhất loạn cục phát sinh đã là chuyện của mấy trăm triều tịch trước. Tộc ta có ghi chép rằng lần kia đã nhấc lên cuộc chiến vạn giới, vô địch ngã xuống như mưa. Lần này ta thấy hẳn là sắp rồi. Mỗi lần nhân tộc xuất hiện đều là dấu hiệu đại loạn. Sao cơ? Có tiểu tộc không hiểu nhìn về phía Cự Lang, Cự Lang nhìn chung quanh một vòng rồi thầm truyền âm, các ngươi còn quá trẻ nên không hiểu. Vạn giới chi loạn cũng không phải lần đầu tiên, trong cổ bản ghi chép của tộc ta có nói, mỗi một lần cách mấy trăm triều tịch sẽ bùng nổ một lần đại loạn. Bây giờ cách lần hủy diệt cổ đã hơn vạn triều tịch. Ta thấy trong cổ thư có ghi, lần trước đã là lần thứ 9 triều tịch chi loạn. Bây giờ rất có khả năng là lần thứ 10. Chư thiên chiến trường, cách mấy ngàn năm lại mở ra một lần, qua khoảng ngàn năm thì sẽ bùng nổ đại chiến kéo dài không ngừng. Có đôi khi mấy chục năm sẽ rất yên tĩnh, có đôi khi xảy ra đại chiến thì đánh mấy trăm năm cho đến hơn ngàn năm mới có thể bình định. Cách này đã bùng nổ 9 lần đại chiến vạn giới. Còn trận chiến ở hơn 400 năm trước kia thì dĩ nhiên không tính. Đây chẳng qua là cường tộc tập kích nhân tộc, không tính là cuộc chiến toàn diện. Cuộc chiến vạn tộc hoặc phải là một phương triệt để bị đánh diệt, hoặc là đôi bên lưỡng bại câu thương, bằng không thì phải là đánh tới mức chư thiên chiến trường phong bế. Lần này chư thiên chiến trường mở ra cũng đã ngàn năm, chỉ là đối với nhân tộc thì mới mở ra hơn 400 năm trước mà thôi. Mở ra ngàn năm cũng là một trong những dấu hiệu bùng nổ đại chiến sắp tái hiện. Cự Lang đu dài nói đến đây đã khiến Tô Vũ thấy hứng thú, Cự Lang này biết cũng không ít, ghi chép của nhân tộc còn không có ghi lại tất cả những thứ này, Tô Vũ còn tưởng là nhân tộc chỉ tham dự cuộc chiến chư thiên lần đầu tiên. Về sau từ chỗ lão quy hắn mới biết được đâu chỉ có một lần. Lúc bấy giờ, hắn hiếu kỳ nhìn về phía Cự Lang, bộ dáng đầy hâm mộ, đoạn hỏi, Lang Đồ huynh đến từ Hắc Dạ Ma Lang tộc sao? Hắc Dạ Ma Lang là một chủng tộc không lớn không nhỏ, trong tộc không có vô địch nhưng nhật nguyệt thì lại không ít. Chẳng lẽ bộ tộc này cũng đã trải qua mấy lần đại chiến? Lang Đồ nhìn thoáng qua Tô Vũ, ánh mắt có vẻ hơi lạnh nhạt, nhưng gã cũng không phải nhằm vào Tô Vũ mà vốn dĩ gã là như thế, nghe hắn hỏi, gã bèn trầm giọng đáp, Hắc Dạ Ma Lang. Có thể nói như vậy. Bất quá, ta có một ít huyết thống Ma Lang ba đầu. Lời này vừa nói ra, xung quanh, một đám tiểu tộc đều nổi lòng tôn kính. Đại nhân vật. Ma Lang ba đầu, tên cũng như ý nghĩa, là chủng loại có ba cái đầu to, đây là một trong những cổ tộc, bài danh 25 trong vạn tộc. Chủng tộc có thể xếp hạng mấy chục phía trước thì không có ai là nhỏ yếu. Cổ tộc có đôi khi sẽ dứt khoát không tham dự bài danh. Lợi hại. Mặc dù chỉ là có chút huyết thống nhưng điều này đại biểu cho hạng mức cao nhất, tỉ như Ma Lang ba đầu có thể sinh ra bán hoàng, mà Hắc Dạ Ma Lang cao nhất cũng chỉ là chủng vô địch, hai cái này có khoảng cách vô cùng lớn. Hóa ra Lang Đồ đại nhân có huyết thống với Ma Lang ba đầu, quả thật là quá cao quý. Một đám tiểu tộc dồn dập nịnh nọt, chủ yếu là Lang Đồ vốn cũng không yếu, thực lực của gã là Lăng Vân cửu trọng, mọi người chưa chắc tin tưởng gã có huyết thống thật hay không, dù sao vuốt mông ngựa vài câu vốn cũng không mất mát gì. Tô Vũ cũng hơi hơi tin, bởi vì Tô Vũ cảm ứng được thực lực gã không ẩn giấu, thế nhưng cảm giác mạnh hơn Lăng Vân cửu trọng thông thường một chút, cộng thêm gã lại biết được một vài bí mật thượng cổ, cho nên rất có khả năng gã có huyết thống cường tộc, không chừng còn từng tới chỗ Ma Lang ba đầu tộc để nhận thân. Lang Đồ cũng không quá để ý việc mọi người thổi phồng mình, gã nhìn về phía mấy đại trận doanh xa xa rồi nhìn lại cổ thành, thở dài nói, chẳng qua là có ít huyết thống mà thôi, so với các đại tộc, so với những thiên tài này thì bọn ta đâu tính là gì. Dực Phi nói rất đúng, không giãy giụa, không cường đại thì sớm muộn gì cũng sẽ chết. Kết cục sẽ như vô số tiểu tộc, tan biến tại vạn giới, giới vực bị hủy diệt, hàng trăm hàng ngàn thủy triều về sau, lại sản sinh ra chủng tộc khác, một vài chủng tộc bị xem như thức ăn hôm nay có lẽ lần sau sẽ đại biến, trở thành chúa tể. Tô Vũ đoán được gã biết cũng không ít, cố ý nói, không đến mức ấy đi. Lang Đồ lắc đầu, người không hiểu. Chỉ nói hỏa đồn nhất tộc kia thôi, tuy họ nhỏ yếu thế nhưng lại là chúa tể một giới, chúa tể của hỏa đồn giới. Nhưng ta từng thấy ghi chép, ở một thủy triều xưa kia, hỏa đồn giới vốn cũng không phải là hỏa đồn giới, mà được gọi là lục tí trường viên giới. Sau này, bộ tộc lục tí trường viên tan biến theo thời gian, thế nên mới sinh ra hỏa đồn tộc, mà bộ tộc này trước triều tịch chi loạn chính là thức ăn của lục tí trường viên tộc. Hỏa đồn yếu thì yếu, thế nhưng tốt xấu gì hiện tại đã là chúa tể một giới. Đỉnh cấp cường giả trong tộc cũng có thực lực nhật nguyệt. Đương nhiên là số lượng rất ít. Bộ tộc như vậy trước kia thường là lương thực, hiện tại thì cũng đường hoàng trở thành một thành viên của vạn tộc. Vạn tộc cũng không phải cứ có sinh mệnh liền là nhất tộc, tối thiểu thì phải có chút thực lực. Tô Vũ giật mình, thì ra hỏa đồn giới trước kia không có tên như vậy, về sau bộ tộc này mới lên được vạn tộc bảng, Lang Đồ huynh quả nhiên biết rất nhiều. Lang Đồ lắc đầu, không muốn nói thêm gì nữa. Thực lực của Hắc Dạ Ma Lang nhất tộc không thuộc bách cường, một khi đại chiến bùng nổ, chư thiên vạn giới đều bị cuốn vào, có lẽ lần triều tịch chi loạn kế tiếp sẽ không còn nhìn thấy bộ tộc của gã tồn tại nữa. Thế nhưng cũng có khả năng, hôm nay những tộc làm thức ăn như chúng có lẽ rất nhanh sẽ mạnh mẽ trở thành một tộc, trở thành chúa tể của Hắc Dạ Ma Lang giới. Ai biết được? Đám người Tô Vũ đều đang trò chuyện rôm rã vì sống sót sau tai nạn. Bên kia, Lưu Hồng lại bày trò, hiện tại đại chiến vừa kết thúc, Lưu Hồng bỗng cười nói, lần này Thánh Thành không dùng đến nhiều danh ngạch như vậy, 50 danh ngạch thì chúng ta chỉ cần 40 xuất là đủ rồi. Đạo Vương, Bạch Phát lão ca, ban nãy các ngươi đều bị đánh nổ tam thế thân, hẳn là đang cực kỳ mong ngóng có thêm danh ngạch nhỉ. Vật gánh chịu còn đủ không? Trong Tinh Vũ phủ để có nhiều lắm, không bằng ta bán 10 danh ngạch cho các ngươi nhé. Tô Vũ thầm mắng một tiếng. Đệ, hỗn đảng này chuẩn bị bán danh ngạch của ta sao? Mặc dù ta không cần, thế nhưng ta sẽ không bán. Mẹ nó, ngươi lại muốn bán danh ngạch. Nhưng ngẫm lại, ngươi bán đi rồi thì người của Đạo Vương sẽ tiến vào. Có lẽ ta còn có thể dắt nhiều thêm một chút. Cũng không phải là không thể được. Nhưng mà ngươi đừng hòng cầm tiền của ta đi, nằm mơ. Tô Vũ oán thầm, lá gan Lưu Hồng thật lớn, lúc này thế mà còn dám nghĩ đến việc trục lợi từ trên đầu hắn. Mẹ nó! Hiện tại vừa vặn có vài vị vô địch bị đánh nổ tam thế thân, nếu không có vật gánh chịu dự trữ, thì dù không muốn tiến vào cũng phải tiến vào, bởi vì đối phương nhất định phải đi Tinh Vũ phủ để tìm, bằng không, hiện tại khắp chư thiên vạn giới cực kỳ hiếm có vật gánh chịu. Bây giờ bán danh ngạch ra có lẽ còn có thể thu được giá cao, bởi vì danh ngạch đều đã xác định cả rồi, hiện tại mà muốn thay người khác thì cũng không dễ đổi. Lời này vừa nói ra, mấy vị bên phía Đạo Vương đều tỏ ra phẫn nộ. Ai cũng dồn dập nhìn về phía Lưu Hồng. Mà Lưu Hồng thì biến nhát ngồi trên bảo tọa giữa hư không, nở nụ cười, nhìn ta làm gì? Bán danh ngạch cho các ngươi là để các ngươi có cơ hội khôi phục tam thế thân, chẳng lẽ không tốt sao? Không lẽ các ngươi muốn tìm chết, chờ đợi bị người ta giết? Đạo Vương âm lãnh nói, Tô Vũ, ra giá đi. Lưu Hồng cười tủm tỉm, chỉ có 10 danh ngạch thôi, thêm 10 danh ngạch có lẽ có thể cho 10 người đi vào, có khi còn giúp các ngươi kiếm được 3 hoặc 5 khối vật gánh chịu đấy. Dĩ nhiên, tiền đề là người của các ngươi phải đủ mạnh, hoặc là các ngươi đích thân tự đi tìm. Giá cả thì không cao, ta sẽ bán trọn gói, thương thế của ta không nhẹ, đưa ta 10 viên ma thần quả, 100 viên ngũ hành quả, 300 viên thần thánh nguyên khí quả là được. Công phu sư tử ngoạm. Trước đó ma thần quả đều là dựa theo giá 60 giọt tinh huyết nhật nguyệt một quả để bán ra. Ngũ hành quả cũng không rẻ, thần thánh nguyên khí quả cũng giống vậy. Những vật này gom chung vào một chỗ sẽ có giá trị vượt qua 1.000 giọt tinh huyết nhật nguyệt, dĩ nhiên cảnh giới ở đây là nhất trọng. 10 danh ngạch. Nói là đắt thì cũng không tính quá đắt. Nhưng chúng cũng chẳng hề rẻ tí nào. Ánh mắt Đạo Vương biến ảo chập chờn, lần này tiên tộc lấy được trọn vẹn 600 danh ngạch, mà ông ta chỉ được phân 8 suất, đây là chuyện bình thường. Bởi vì tiên tộc có nhiều cường giả, nhiều tiên vương, nhiều nhật nguyệt, thiên cổ lại cũng muốn tranh hết phần lớn. 8 danh ngạch đã coi như không ít. Nhưng như vậy có thể đủ sao? Không đủ thì chỉ có thể cho người đi theo lối đặc thù, mấu chốt là số lượng có thể xông vào quá ít. Hiện tại lại có sẵn 10 danh ngạch ổn định bày ra trước mắt. Thêm một người thì thêm một phần hy vọng. Ông ta cần 2 khối vật gánh chịu, ông và Bạch Phát không giống nhau, Bạch Phát bị đánh nổ hiện tại thân, vật gánh chịu không còn quá trọng yếu nữa. Điều quan trọng là hiện tại thân của Bạch Phát ngã xuống thì sẽ rất khó khôi phục, còn Đạo Vương thì chỉ mất đi quá khứ và tương lai thân. Ông ta rất cần vật gánh chịu. Mà bây giờ ông ta chỉ có duy nhất một kiện vật gánh chịu. Cho nên Đạo Vương sẽ cần thêm một cái nữa. Chỉ là giá cả quá đắt, Đạo Vương còn đang nghĩ ngợi, bên tai chợt vang lên thanh âm của một vị tiên vương bị Vân Tiêu chém giết tam thế thân. Đạo Vương, mua đi, ta và ngươi chia đều. Y cũng cần. Y còn chẳng có nhiều danh ngạch bằng Đạo Vương. Y chỉ được phân 6 suất, lúc bấy giờ, trong lòng y cũng rất bất đắc dĩ, dù tốn nhiều tiền hơn nữa thì cũng phải mua. Vốn y còn có một nhi tử nhật nguyệt cửu trọng, y không định để cho nhi tử đi vào. Hiện tại thì không xong rồi. Phải tiến vào Tinh Vũ phủ để thôi. Tìm vật gánh chịu hay chiếm lấy vật gánh chịu đều cần thực lực, bằng không tam thế thân ngã xuống thì ở tiên giới ắt sẽ xuất hiện tranh chấp lộn xộn. Rất nhanh thôi sẽ có tiên vương có ý đồ với đạo vực của y, Đạo Vương trầm ngâm một hồi, chia đều thì còn có thể tiếp nhận. Không đợi người khác mở miệng, Đạo Vương đã quyết đoán nói, được, ta mua. Không có ai lên tiếng, Đạo Vương muốn mua danh ngạch là điều rất bình thường. Tiên tộc sống lâu, có tiền, có nhiều bảo vật, vô địch của tộc khác trong thời gian ngắn cũng chưa hẳn đã có thể lấy ra được những thứ Tô Vũ đòi. Đạo Vương mua danh ngạch xong thì xem như cũng đã bị móc rỗng. Lưu Hồng cười tủm tỉm nói, Đạo Vương quả nhiên quyết đoán, hy vọng ngài sống lâu một chút, bằng không thì tiền này mất rồi tam thế thân cũng mất, người thì lại vong mệnh, vậy sẽ rất khó chịu. Thua thiệt quá lớn. Gã ác miệng hệt như Tô Vũ, lúc bấy giờ gã cười ha hả không ngừng, bất quá nói đi cũng phải nói lại, tiền chưa xài hết mà người đã chết thì mới bi ai. Giờ thì khác, bây giờ Đạo Vương đại nhân có xui xẻo vẫn lạc thì cũng không tiếc nuối gì, tiền cũng xài hết rồi mà. Vẻ mặt Đạo Vương lạnh như băng, ông không buồn đấu khẩu thêm với đối phương. Đây chắc chắn là Tô Vũ. Không phải Tô Vũ thì sẽ không to gan, không độc miệng, không đâm tim như thế. Lưu Hồng vẫn là bộ dạng thiếu đánh. Gã nói, giao dịch đi. Ta làm việc hết sức gọn lẹ, ngươi đưa tiền trước cho ta, yên tâm, ta sẽ đưa ngươi lệnh bài, vạn tộc đều ở đây, ta vẫn còn cần thể diện. Đạo Vương âm lãnh đáp, ta không có nhiều đồ như ngươi đòi, thế nhưng ta có thể dùng bảo vật khác có giá trị tương đương thay thế. Lưu Hồng cười tủm tỉm, lắc lắc ngón tay, vậy không được, Liệp Thiên Các đang ở đây, Ngũ Hành tộc, Ma tộc cũng ở đây, ngươi tìm bọn hắn đổi đi. Bọn hắn đổi cho ngươi xong ngươi lại tới tìm ta, bằng không thì đừng giao dịch nữa. Ai biết đồ mà ngươi giao ra có hữu dụng hay không, ta chẳng có nhiều tinh lực đi điều tra, vẫn là mấy thứ kia tốt nhất, cái nào ta cũng quen thuộc, có thể biết thật giả trong nháy mắt. Đạo Vương thầm mắng. Lúc này tìm người đổi, không phải là chấp nhận bị lột sạch à? Quả nhiên nghe Tô Vũ nói thế, Ngũ Hành tộc, Ma tộc hay kể cả Liệp Thiên Các đều có người lộ ra nụ cười. Giao dịch này dĩ nhiên có thể làm. Bây giờ đổi một món thì nhiều ít gì cũng kiếm lời, Đạo Vương chắc chắn có nhiều thứ tốt, dù sao ông ta cũng đã sống bao nhiêu năm. Bình thường ông ta sẽ không chịu lấy ra. Đạo Vương hít sâu một hơi, trầm giọng nói, được, ta sẽ đổi xong rất nhanh, Tô Vũ. Hy vọng cả đời này ngươi ở mãi trong cổ thành. Ra ngoài thì ta chắc chắn sẽ giết ngươi. Lưu Hồng hiếp mắt cười đáp, nghe xem, lời Đạo Vương đại nhân nói cứ như tiểu hài tử hờn dỗi. Chỉ thiếu chút nữa là nói, ai nha, ngươi đừng có ra ngoài nhé,

một tiếng trống giận dữ vang vọng đất trời chợt vang lên. Hèn mạt. Đúng lúc ấy, hư không gợn sóng, không không xuất hiện, một cước đá bay một vị Nhật Nguyệt, Hoàng Cửu cũng xuất hiện phía dưới, một bàn tay vươn ra đánh cho một vị Lăng Vân không còn tung tích. Hai người cấp tốc chui vào lối đi. Không không còn rảnh rỗi quay đầu lại nhìn Đạo Vương, đoạn phất phất tay, cười nói, Đạo Vương, ta giúp ngươi đi đoạt Cửu Diệp Thiên Liên, đừng cảm ơn ta nhé. Đáng chết. Đạo Vương giận dữ vỗ ra một chưởng. Ngươi mà cũng dám chèn ép ta. Nhưng một chưởng này cách không đánh xuống, lại trong nháy mắt bị người ngăn cản, bên cạnh gã, một vị tiên vương cản lại ngay lập tức, ông ta cau mày nói, còn có những người khác đang truyền tống. Làm cái gì thế? Không không đoạt danh ngạch là điều đáng giận, nhưng một chưởng này của ngươi bổ xuống, không không sẽ chẳng có việc gì, người khác của tiên tộc lại sẽ bị ngươi chụp chết. Đạo Vương điên rồi. Đạo Vương thật sự sắp điên rồi, ông ta đã bỏ ra toàn bộ tài sản để mua năm danh ngạch, lần này thì hay lắm, thoáng cái đã bị không không cướp mất hai suất. Ông ta không điên cuồng thì mới là lạ. Không không. Tiếng quát phẫn nộ giận dữ vang vọng đất trời. Bốn phía, một đám sinh linh trông thấy cảnh tượng này, có người cười trộm, có người đồng tình nhìn Đạo Vương. Thật là thảm. Không không đúng là thích khi dễ người, nhiều người ở đây như vậy mà không ai bị cướp danh ngạch, chỉ mỗi Đạo Vương là bị không không cướp đi hai suất, ông ta cũng quá thảm rồi. Nơi xa, một tôn không gian cổ thú lười biếng nói, không không đã bị trục xuất khỏi không gian thú tộc từ lâu, không có quan hệ gì với chúng ta, đừng tìm chúng ta. Cái nồi đen thui này chúng ta không cõng đâu. Cái tên không không kia thật to gan, thiên cổ còn đang đuổi giết ông ta khắp nơi, vậy mà ông ta lại dám công khai ra mặt đoạt danh ngạch của Đạo Vương. Thôi được rồi, đã đắc tội cả thiên cổ thì cũng không ngại đắc tội thêm Đạo Vương. Lúc bấy giờ, cường giả các đại chủng tộc đều cấp tốc tan biến tại chỗ. Bên phía nhân tộc, lần lượt từng bóng người lóe lên, Đại Chu Vương nhịn không được chửi bậy một tiếng, người nói Hạ Long Võ không đi mà. Đại Hạ Vương tỏ vẻ lạnh nhạt, ta đâu có nói hắn không đi, vả lại ta đâu phải là hắn, ta làm sao biết hắn có đi hay không. Đúng vậy, Hạ Long Võ cũng tiến vào. Không chỉ y mà nhiều vị vô địch của nhân tộc đều biến mất trong nháy mắt. Đại Chu Vương mắng một tiếng, rất nhanh, ông lại trầm giọng nói, vừa rồi cửa Bạch Ngọc chấn động, có vẻ rất không bình thường. Đại Hạ Vương gật đầu, ông ta cũng cảm nhận được. Hết sức quái dị. Cửa Bạch Ngọc này từng bị ông dò xét qua, mạnh mẽ xông vào thì chắc chắn phải chết, mặc kệ ngươi có thực lực gì. Vừa rồi nó lại có ý tứ muốn mở ra, chính ông cũng hoài nghi mình nhìn lầm. Rung động đó hết sức mỏng manh, chỉ trong nháy mắt liền biến mất, mấu chốt là cửa Bạch Ngọc cũng không hề rộng mở. Nhưng ông xác định vừa rồi mình không nhìn lầm. Trong lúc nhất thời, hai người không nói gì, đều rơi vào trầm tư. Trong lối đi đặc thù, Tô Vũ đang hết sức gấp gáp, lúc này vật đổi sao dời, từng cánh cửa tan biến, truyền tống bắt đầu. Có điều tốc độ quá nhanh. Chính vì vậy nên Tô Vũ không thể thấy rõ hết toàn bộ bản đồ. Chờ một chút đã. Tô Vũ giận dữ mắng một tiếng, người chờ chốc lát cho lão tử không được sao? Đáng chết. Ầm một tiếng, hắn cảm thấy mất trọng lượng, Tô Vũ biết những cánh cửa này đang làm gì, chúng bảo vệ bọn họ, bảo vệ cho họ không bị lực lượng truyền tống mãnh liệt xé nát. Nhưng hắn không muốn đi. Đệ. Hắn còn chưa thấy rõ toàn bộ con đường vận chuyển 360 khiếu huyệt, mới chỉ thấy rõ hơn phân nửa mà thôi. Đương nhiên, kỳ thật hơn phân nửa cũng đã đủ. Công pháp chủ yếu là trình tự khiếu huyệt liên kết, nếu đã kết hợp hơn phân nửa khiếu huyệt thì phần còn lại cũng có thể suy luận ra, vả lại độ khó của việc suy luận cũng không lớn, nhưng mà Tô Vũ chính là khó chịu. Ta còn chưa xem xong, ngươi truyền cái gì mà truyền? Mẹ nó! Hùng hùng hổ hổ, Tô Vũ nhanh chóng tổng kết lại suy nghĩ, nhất định có quả cầu M khiếu. Nhất định là có. Mà M khiếu cũng sẽ có lộ tuyến vận hành không giống như ngũ hành thần quyết. Ngũ hành thần quyết chỉ có 180 thần khiếu, công pháp này quá rác rưởi, nhất định phải có M khiếu chu thiên vận chuyển pháp. Hoặc là dứt khoát chỉ có một bản công pháp, Đại Chu Thiên Chi Pháp 720 khiếu. Từng suy nghĩ lấp lóe trong đầu Tô Vũ. Bấy giờ, đối với Tô Vũ thì bảo vật trong Tinh Vũ phủ để gì đó đều không có hứng thú. Không có ý nghĩa. Mẹ nó, ta phát hiện đại bí mật, siêu cấp đại bí mật. Tinh Vũ phủ đệ. Thật sự là phủ đệ sao? Là có người chế tạo hay chỉ là dựa theo cơ thể người tu luyện để chế tạo? Không không không. Chín tầng. Tô Vũ tự lẩm bẩm, mặc kệ cho cánh cửa này mang theo hắn xuyên qua không gian, hắn vẫn còn đang tự suy ngẫm. Vì sao Tinh Vũ phủ đệ lại có 9 tầng? Có phải nó đại biểu cho cái gì không? Nếu lối đi đặc thù dựa theo 360 nguyên khiếu để chế tạo, vậy thì 9 tầng của Tinh Vũ phủ đệ rất có khả năng cũng tồn tại một vài vấn đề. Không đúng, Tinh Vũ Phủ đề hình như là địa điểm để vạn tộc nghị hội, vậy sẽ không chế tạo dựa trên thân thể người. Thế nhưng, nếu Tinh Vũ trong Tinh Vũ Phủ đệ là một vị thượng cổ nhân hoàng, vậy thì vị thượng cổ nhân hoàng chế tạo nên tòa phủ đệ này nhất định sẽ dùng thủ đoạn mà ngoại tộc lý giải không được. Đều là một số bí mật liên quan tới nhân tộc. Thời đại thượng cổ sẽ không truyền tống như vậy đúng không? Ở thời kỳ ấy có khả năng đều là thông qua cử chính để tiến vào. Từng suy nghĩ hiển hiện trong đầu Tô Vũ, kỳ thật hắn cũng là nhà nghiên cứu, hắn không phải mãn phu, hắn đọc rất nhiều sách, nhất là công pháp, ở chư thiên vạn giới, nếu nói có ai tinh thông công pháp hơn Tô Vũ, thì chắc chắn đó là thiểu số cực ít. Tối thiểu, dưới Sơn Hải thì xem như Tô Vũ đã nghiên cứu đến mức cực hạn. Hắn có trong tay vô số công pháp, tự mình thể nghiệm qua đủ loại công pháp của các tộc khác nhau. Cho nên, hắn liếc mắt bèn nhận ra hàm nghĩa của 360 lối đi đặc thù. Từ thời thượng cổ đến bây giờ có lẽ cũng đã có người phát hiện, thế nhưng Tô Vũ cảm thấy thời đại này chưa chắc có ai phát hiện ra. Trong cánh cửa, Tô Vũ vẫn còn đang truyền tống, hắn cũng không quá để ý, mà là tự lẩm bẩm, cấp tốc ghi lại con đường mà những cánh cửa kia vừa vận chuyển. Có lẽ, hắn có thể suy luận ra công pháp. Đương nhiên, thứ này cần hắn thử nghiệm thêm nhiều lần nữa mới biết chắc được. Về phần mình sẽ bị truyền tống đến tầng thứ mấy, Tô Vũ cho rằng chắc chắn là tầng thứ nhất. Bởi vì hắn còn trẻ, cảnh giới cũng không quá cao, lọt vào tầng thứ nhất là điều cực kỳ bình thường. Tầng thứ nhất không có nguy hiểm. Tầng thứ nhất là nơi chuẩn bị cho đằng không cùng Lăng Vân, bình thường Sơn Hải cảnh đều sẽ không truyền tống đến tầng này. Cảnh giới của Tô Vũ bây giờ xác thực vẫn là Lăng Vân. Tại tầng thứ nhất, Tô Vũ cơ hồ có thể quét ngang, mặc dù tầng thứ nhất cũng sẽ có nguy hiểm, thế nhưng đằng không còn có thể sống sót, dĩ nhiên Tô Vũ cũng làm được. Tô Vũ nhìn về phía cánh cửa bao bọc chính mình. Cánh cửa này hẳn là đối ứng với trung đàn huyệt. Không biết vận chuyển trung đàn huyệt thì có ảnh hưởng gì hay không? Là một nhà nghiên cứu, thời điểm Tô Vũ minh ngộ hết thảy cũng là lúc hắn háo hức muốn được bắt tay vào thử nghiệm hơn bao giờ hết. Sau một khắc, Tô Vũ thử vận chuyển một cái khiếu huyệt trong cơ thể. Trung đàn huyệt. Khiếu huyệt vận chuyển, hàng loạt nguyên khí tràn ngập, bỗng nhiên cánh cửa truyền tống Tô Vũ chấn động một cái. Tô Vũ hơi giật mình, thật sự có liên quan ư, mà lúc này, trong số những người truyền tống khác thì có kẻ kinh hô. Không. Không. Bỗng nhiên, lối đi truyền tống của người kia đổ sụp, cánh cửa bảo hộ hắn chấn động, trong nháy mắt bị áp lực không gian thật lớn đánh nát, sắc mặt người kia kịch biến, tràn đầy không cam lòng cùng không dám tin. Vì sao? Không gian với sức áp chế mạnh mẽ, trong nháy mắt đã ép đối phương thành bột phấn, rồi sau đó lại tan biến vô tung vô ảnh. Bên ngoài Tinh Vũ phủ đệ, truyền tống bắt đầu, chỉ để lại từng lối đi. Ngay khi mọi người đang thở phào nhẹ nhõm, bỗng nhiên, một lối đi màu đen triệt để sụp đổ. An tĩnh. An tĩnh tuyệt đối, lúc này, khắp bốn phương tám hướng, các vị vô địch đều quay đầu nhìn về phía lối đi mới sụp kia, ai ai cũng trợn mắt há hốc mồm. Nói đùa cái gì? Làm sao có thể? Chưa bao giờ xảy ra việc này. Thật sự là chưa bao giờ phát sinh qua tình huống vừa truyền tống liền có người chết, điều đó không có khả năng, không tồn tại, không thể tin nổi, không thể tưởng tượng được. Không. Vào thời khắc này, có một kẻ cực kỳ cuồng nộ. Đạo Vương. Đạo Vương muốn điên rồi, thật sự điên mất rồi, ông ta hét to, ai? Rốt cuộc là ai đang tính kế ta? Rốt cuộc là ai? Không có khả năng. 13 danh ngạch bị không không cướp đi hai suất thì ông đành nhịn. Nhưng hiện tại, 11 cái danh ngạch vừa truyền tống thì người của ông liền chết, đó còn là một vị Nhật Nguyệt cao trọng. Không thể nào. Nhất định có kẻ đang tính kế ta, đúng, là Bán Hoàng, nhất định có Bán Hoàng ở trong tối lén lút hại ta. Đạo Vương hết sức điên cuồng, đột nhiên ông nhìn thẳng về phía Thiên Nguyên tộc, ánh mắt đỏ ké, là bọn họ sao? Là bọn họ đang nguyền rủa ta sao? Nhất định là thế. Không, không nhất định. Còn có mệnh tộc hay cả chính tiên tộc đều am hiểu việc này. Đạo Vương không tin rằng mình sẽ xui xẻo đến trình độ này, nhất định là ông bị người mưu hại. Đạo Vương điên cuồng nhìn về phía bốn phương, giọng điệu căm phẫn, nhất định có kẻ đang tính kế ta, nhất định. Ta sẽ tìm được ngươi. Ta đã vẫn lạc hai thế thân, hao hết toàn bộ của cải, kết quả lại không có gì cả. Các ngươi chớ có ép ta. Đạo Vương điên rồi. Thời khắc này có vài người cũng thấy đồng tình. Vài ngày qua Đạo Vương phải nhận kích thích quá lớn. Chết hai thế thân, hao tổn toàn bộ gia sản để đổi lấy năm danh ngạch, trong nháy mắt đã mất đi ba suất. Nói thật, đổi thành bọn hắn thì cũng phát điên. Quá xui xẻo. Có điều đa phần mọi người không để ý tới Đạo Vương, mà là nhìn về phía lối đi sụp đổ đã tan biến, vẻ mặt ai nấy đều rất khó coi, lần này sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra ư, không may mắn. Xưa nay nào có chuyện mới vừa gia nhập, còn chưa truyền tống kết thúc liền chết người. Ở đây không ít người đều đã từng tiến vào Tinh Vũ phủ đệ, Họ biết truyền tống cần thời gian bao lâu, hiện tại khả năng mới chỉ truyền tống một nửa, thế mà đã có người chết. Điều này đại biểu đối phương chết trong quá trình truyền tống. Kỳ lạ. Lối đi truyền tống xảy ra vấn đề, đây cơ hồ là điều không có khả năng tồn tại, trừ phi tinh vũ phủ để xảy ra điểm bất thường hoặc là nó sắp vỡ nát, bằng không thì không thể thế này được. Ngay khi bọn hắn nghĩ đến những điểm này, Tô Vũ cũng khẽ chấn động, lẩm bẩm nói, đây là chủ khiếu. Chủ khiếu. 360 chủ khiếu chính là danh ngạch lối đi đặc thù, mà phó khiếu thì phụ thuộc vào 360 chủ khiếu, một khiếu huyệt sẽ khống chế chính thông đạo. Lúc này, Tô Vũ bỗng giật mình. Hắn thấy được trên cánh cửa mình đang đứng bỗng nhiên hiện ra 9 điểm sáng, thế nhưng hiện tại bên trong có một điểm đã vỡ nát, biến mất. Trung đàn huyệt liên lạc với khiếu huyệt bên ngoài, cái gọi là lối đi an toàn thật ra rất vô nghĩa. Tô Vũ hưng phấn không chờ được. Ta đã phát hiện ra đại bí mật. Đám đần độn vạn tộc đều bảo lối đi đặc thù là lối đi nguy hiểm, vô nghĩa, 3260 lối đi ngoài kia mới nguy hiểm thực sự, một đám ngớ ngẩn. Một chủ khiếu khống chế chính phó khiếu, đây là trung tâm. Tô Vũ mắng một tiếng, thế mà các ngươi lại cảm thấy trung tâm không bằng lối đi phụ thuộc, đần độn, ngớ ngẩn, ngu ngốc. Mà nói chứ ta đã giết chết người nào rồi? Tô Vũ nghi hoặc. Được rồi, mặc kệ. Quan tâm ai chết làm gì, ta lại không phải cố ý, huống chi, xông vào tinh vũ phủ đệ, dù cho nhân tộc thì cũng phải chuẩn bị sẵn sàng đối diện với cái chết. Nếu đã bị giết chết thì cứ coi như vận khí của ngươi không tốt thôi. Trung tâm có thể khống chế phó khiếu. Bấy giờ Tô Vũ không ngừng vận chuyển khiếu huyệt, vận chuyển trung đàn khiếu, hắn cảm giác mình là thiên tài, siêu cấp thiên tài. Người khác đang chờ đợi truyền tống kết thúc, Tô Vũ lại đang nghĩ biện pháp khống chế lối đi truyền tống. Người chết thì lối đi đứt gãy, việc này lại đại biểu cho cái gì? Tô Vũ đang tự hỏi, bỗng nhiên, hắn thầm lẩm bẩm, lối đi đứt gãy đại biểu cho cái gì, đại biểu con đường truyền tống về bị mất rồi. Đi ra khỏi tinh vũ phủ để có lẽ vẫn phải dựa theo con đường hiện tại mà truyền tống ra. Đứt gãy đại biểu lực lượng duy trì đã cạn. Từng suy nghĩ lại một lần nữa dâng lên. Tô Vũ bỗng nhiên tự nhủ, có lẽ ta không cần đi tìm bảo vật, ta chỉ cần tìm được cánh cửa đối ứng là được, không có gì bất ngờ xảy ra thì những cánh cửa này sẽ đang xếp hàng ở một nơi nào đó. Người ra ngoài có lẽ còn phải đến tập trung thì mới có thể đi vào truyền tống. Một đám ngớ ngẩn không dám ngồi lên lối đi đặc thù ra ngoài, nói như vậy có thể chúng sẽ thông qua lối đi phó khiếu để ra ngoài, ta chỉ cần tìm được trung tâm khiếu huyệt tương ứng liền có thể lừa giết bọn hắn. Không, có thể giết, thế nhưng chưa hẳn có thể cầm tới bảo vật. Thôi được rồi, muốn đoạt bảo thì vẫn phải dựa vào chính ta. Tô Vũ càng nghĩ càng hưng phấn, tối thiểu là hắn đã tìm được thủ đoạn để lừa giết kẻ địch. Quá thú vị. Hắn nhìn về phía 8 điểm sáng trên cánh cửa rồi nghĩ, hay là ta cũng lừa giết hết cho rồi. Bất quá nếu ở đó là nhân tộc thì làm sao bây giờ? Nhân tộc cũng chẳng sao cả, nhưng nếu lỡ như đó là sư phụ ta thì sao? Tô Vũ ngượng ngùng, thôi được rồi, giết lung tung rồi lỡ tay giết cả sư phụ của mình thì cũng không tốt, bỏ đi, không thể giết người mù quáng, vừa rồi chỉ là chuyện ngoài ý muốn, ngay từ đầu hắn vốn không biết rõ tình huống. Lúc này, Tô Vũ cấp tốc nghiên cứu, làm trung tâm khiếu huyệt thì không có lý do gì mà không cách nào khống chế đối phương, hoặc là biết rõ đối phương ngồi ở đâu. Thời kỳ thượng cổ chẳng lẽ cũng là như thế? Hoặc là nói, một đại nhân vật có thể mang 9 tiểu nhân vật tiến vào tinh vũ phủ đệ. Rất có thể hắn đã suy đoán đúng. Thời kỳ thượng cổ hẳn chính là như vậy. Vì sao 10 năm mới mở ra một lần? Tô Vũ thì thào một tiếng, rất nhanh hắn đã có kết luận, 10 năm một đợt triều tập, một lần vận chuyển kết thúc. Tô Vũ hiểu rõ. Đúng, đối với cường giả tuyệt thế mà nói 10 năm vốn chỉ là một cái chớp mắt, trong nháy mắt ấy, đối phương đã hoàn thành một lần vận chuyển công pháp, thế là 10 năm một lần lối đi mới được mở ra. Không phải là không thể mở, mà là hiện tại không ai duy trì, không ai đưa vào lực lượng, không có ai biết rõ làm cách nào, cho nên chỉ có thể dựa theo quy luật tự nhiên, 10 năm một lần triều tập, thôi động toàn bộ lối đi bên ngoài tinh vũ phủ để vận chuyển. Hiểu rồi. Cho nên lối đi mở ra, không quan trọng có phải 10 năm một lần hay không, mà là cần lực lượng vận chuyển đi vận chuyển công pháp, vận chuyển cánh cửa trong lối đi đặc thù, và còn cần lực lượng cường đại giúp lối đi đặc thù ấy hiện ra. Nói cách khác, chỉ cần có đủ lực lượng, cộng thêm biết chu thiên chi pháp, vận chuyển 360 cửa trong lối đi đặc thù thì ai cũng có thể tùy thời mở ra tinh vũ phủ đệ. Mẹ nó, ta quả thực là thiên tài. Tô Vũ hít sâu một hơi, rung động vì bản thân quá tài giỏi, trí tuệ của ta quả là tuyệt đỉnh. Lần sau nếu ta muốn vào, kỳ thật có thể tìm bán hoàng nghĩ biện pháp mở ra lối đi đặc thù, sau đó ta vận chuyển 360 cửa dựa theo thủ đoạn vận chuyển công pháp đặc biệt, dĩ nhiên, việc này cũng cần cường giả phối hợp. Cho nên tóm lại là Tô Vũ có thể mở ra phủ đệ, điều kiện tiên quyết là hắn suy luận ra được công pháp. Từng suy nghĩ hiện ra khiến Tô Vũ cực kỳ kích động. Tinh vũ phủ đệ. Nơi này đã khiến hắn coi trọng, không đơn thuần là vấn đề về bảo vật mà là ở nơi đây còn ẩn chứa rất nhiều bí mật. Bảo vật không quá trọng yếu, Tô Vũ đang quan tâm suy nghĩ về một vấn đề khác. Người chế tạo Tinh Vũ Phủ đệ nhất định là cường giả biết Chu Thiên Khiếu. Nếu cửa vào thiết kế như vậy, không chỉ Chu Thiên Khiếu, người chế tạo nơi này có lẽ đã mở 360 thần khiếu, đây là một cường giả đại chu thiên. Như vậy, có thể y sẽ nắm toàn bộ phủ đệ, thiết kế thành bảo địa phù hợp quy luật nhất định. Khai Nguyên, Thiên Quân, Vạn Thạch, Đằng Không, Lăng Vân, Sơn Hải, Nhật Nguyệt, Vĩnh Hằng. Hoàng. Tô Vũ thì thào một tiếng, chín tầng. Chính là một con số rất đặc biệt. Kỳ thật ở từng cảnh giới đều chia ra cửu trọng. Đại cảnh giới dựa theo chiến giả mà nói, nếu trên Vĩnh Hằng cũng có một cảnh giới, hợp đạo cũng chỉ xem là Vĩnh Hằng, vậy thì tính ra cũng có chín cảnh giới. Tầng thứ 9 có phải đối ứng với Hoàng hay không? Thượng cổ nhân Hoàng làm việc ở tầng 9, như vậy tầng thứ 8 đại biểu cho Vĩnh Hằng. Tô Vũ nghĩ đến đây thì có chút vò đầu bứt tai. Đáng chết, trước đó ta không biết những bí mật này, bằng không có lão quy thông thái thế kia, ta hoàn toàn có thể hỏi thử một chút. Nếu hỏi rõ ràng ra, thì có lẽ ta đã có thể giải thích rất nhiều bí mật của Tinh Vũ phủ đệ. Có lẽ đây đều là bí mật mà lão quy chưa từng phát hiện. Tầng 1 đại biểu cho Khai Nguyên, Khai Nguyên có đặc thù gì? Khai Nguyên có cửu khiếu. Tô Vũ cấp tốc bùng cháy truyền thừa chi hỏa, trong lòng hắn không ngừng thôi diễn suy luận, tầng 1 đại biểu cho Khai Nguyên, Khai Nguyên cửu khiếu, vậy tuyệt đối là rất trọng yếu. Chính vị trí cũng dựa theo phương thức tu luyện của nhân tộc mà thành, cho nên trong chín khiếu huyệt này, tìm đến bất kỳ một vị trí nào cũng có thể thôi diễn vị trí các khiếu huyệt khác. Khai Nguyên cửu khiếu đại biểu cho chín địa phương sao? Hiện tại Tô Vũ không ngừng tính toán, không ngừng tự hỏi. Tầng 1 có bí mật, có lẽ mỗi một tầng đều sẽ có bí mật, không đơn thuần là bảo vật không phải thứ trọng yếu, đạt đến trình độ của vị cường giả kia thì chẳng lẽ chế tạo ra một phủ đệ to lớn như vậy chỉ là vì cất giữ bảo vật. Nói đùa. Cửu Diệp Thiên Liên kia chẳng qua là thứ mà người ta thưởng thức, nhất định không phải là vì những bảo vật đó nên đối phương mới kiến tạo ra tòa phủ đệ này. Chờ ta tiến vào, ta tự nhiên sẽ biết. Nếu thật sự giống như ta suy đoán, tầng 1 có 9 địa phương tồn tại bí mật, còn là bí mật rất lớn. Có lẽ là trọng bảo hoặc là vật gì khác, cũng có thể là công pháp. Tóm lại, ta phải xem thử mới được. Ngay khi Tô Vũ đang hưng phấn suy đoán, bên ngoài Tinh Vũ phủ đệ không xuất hiện tình trạng lối đi đứt gãy nữa, điều này giúp mọi người nhẹ nhàng thở ra, xem ra chuyện ban nãy chỉ là ngoài ý muốn, đạo vương xui xẻo thì cũng không có cách nào. Đây là chuyện mà ngàn vạn năm đều khó gặp một lần. Lần này đạo vương quả thật quá xui xẻo, không may đến mức ai cũng nghĩ có lẽ ông ta bị người ta mưu hại, bằng không thì nào có chuyện trùng hợp như thế. Ai chết không chết, mà chỉ người của đạo vương ông mới bỏ mạng. Mà bây giờ, các vị vô địch ở đây đều vô cùng mong mỏi cùng trông chờ. Sâu trong Tinh Thần Hải, lão quy ngẩng đầu nhìn về bên này, lão cũng cảm nhận được lực lượng không gian truyền tống mãnh liệt. Dĩ nhiên, đây không phải điều then chốt ở chỗ. Hà Đồ còn chưa trở lại. Cái tên này chạy đi tìm trợ thủ, lúc đi còn kêu gào sẽ nhanh chóng dẫn cường giả trở về công kích mình, kết quả lại chẳng thấy người đâu. Mất tích rồi. Hay là như thế nào? Gia hỏa kỳ lạ, từ khi trí nhớ bị mất, Hà Đồ làm việc cũng không còn đáng tin cậy nữa. Nói thật, một mình lão ở nơi đây ngàn vạn năm cũng quá tịch mịch, có Hà Đồ ở bên cũng rất tốt, thỉnh thoảng lại ấn ấn xoa xoa cho mình. Đúng, chính là mát xa. Mỗi lần Hà Đồ công kích lối đi, đối với lão quy đều tính là một lần xoa bóp hết sức thoải mái. Hiện tại Hà Đồ không ở đây, không đấm bóp cho lão, khiến lão bất giác thấy hơi khó ngủ. Hà Đồ đi đâu rồi nhỉ? Lão quy quả thực không dẹp bỏ được thể diện, bằng không thì lão còn muốn hô vài tiếng vào Tử Linh giới vực. Hà Đồ, mau ra đây, ta cần ngươi xoa bóp. Trong lúc lão quy còn đang nhớ thương tay nghề mát xa xịn sò của Hà Đồ, thì nơi xa xa, hư không bất chợt dao động. Lúc này, một trang giấy màu vàng kim hạ xuống. Trên trang giấy vàng kim mơ hồ viết vô số chữ, lão quy mở mắt nhìn thoáng qua, đạm mạc nói, các chủ giá lâm, không kịp tiếp đón từ xa. Các chủ giá lâm, không kịp tiếp đón từ xa. Các chủ. Khắp chư thiên vạn giới, có thể được lão quy xưng hô như vậy thì chỉ có duy nhất một vị, các chủ Đông Cát của Liệp Thiên Các, hoặc là nói, các chủ của Liệp Thiên Các. Lúc này, trang sách kia lơ lửng phía trên tòa thành cổ, một lát sau huyễn ảnh hiện ra, khẽ cười nói, Hồng Mông, đã lâu không gặp. Rất lâu rồi. Lão quy nhàn nhạt đáp lời, các chủ tìm lão hủ có việc gì sao? Xem như thế đi, vừa rồi cửa Bạch Ngọc chấn động một thoáng, ngươi cảm nhận được không? Lão quy chậm rãi đáp, có một chút. Trên trang sách có ảo ảnh đi ra, dần dần ngưng luyện thành hình người, tay vị này cầm quạt lông, đầu đóng khăn, trông rất phong lưu phóng khoáng. Thanh niên thư sinh vung tay lên, giữa hư không xuất hiện một bàn trà, y khẽ cười bảo, Hồng Mông, uống một chén đi. Lão Quy hóa thân thành dáng vẻ thanh niên, đi ra từ trong tượng đá, chậm rãi mở lời, trà gì vậy? Huyền Thiên trà, sản phẩm ở tầng 8, từ đợt 300 triệu tập trước kia ta đã cho người đi lấy về một ít, nếm thử mùi vị xem. Ngươi cũng thật là biết hưởng thụ. Lão Quy cười một tiếng, vung vẩy áo choàng rồi ngồi xuống đối diện, vừa nhìn thư sinh đối diện pha trà, vừa mở miệng, cửa bạch ngọc chấn động, dĩ nhiên ta cảm nhận được, vậy thì sao? Thư sinh nói khẽ, thượng cổ hủy diệt, cửa bạch ngọc không còn mở ra nữa, không ai có tư cách khiến cửa bạch ngọc mở ra lần nữa. Cho nên nếu cửa bạch ngọc mở ra thì có lẽ đây chính là dấu hiệu một thời đại mới xuất hiện, tân hoàng giả ra đời. Thì sao? Lão Quy bình tĩnh nói, thương hải tan điền, tuế nguyệt trôi qua, một ngày nào đó vạn giới sẽ lại nhất thống. Phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân. Thượng cổ cách bây giờ đã vô số năm, có một vị hoàng xuất hiện để nhất thống chư thiên là chuyện tốt, như vậy vạn tộc cũng có thể an hưởng thái bình một thời gian. Dứt lời, lão lại cười nói, ta làm trấn linh tướng quân hơn vạn triều tập, cũng nên để cho ta báo cáo công tác rồi. Những huynh đệ, lão hữu của ta làm trấn thủ vô số năm, nếu như có một vị hoàng làm chủ Tinh Vũ phủ đệ, một lần nữa nhất thống vạn giới, lập ra quy củ thì đây chính là chuyện rất tốt. Ta làm trấn linh tướng quân nhiều năm, không có công lao thì cũng có khổ lao, mặc kệ người nào làm hoàng thì cũng phải ghi nhận công lao của ta. Thư sinh rót một chén trà cho lão, mùi thơm lan ra khắp nơi, tản mát ra ngoài cổ thành. Một con tiểu yêu thủy tộc vô tình đi ngang qua bỗng nhiên từ vạn thạch tiến vào đằng không, thân thể nhanh chóng biến ảo, một lần đúc thân, hai lần đúc thân. Liên tiếp đúc xong 7-8 đúc. Không bao lâu sau, con tiểu yêu ấy đã có thể hóa thành hình một mỹ thiếu nữ xinh đẹp, nó cung kính không người cúi đầu về phía cổ thành, trong mắt nó tràn đầy linh khí cùng vui sướng. Nó biết cơ duyên của mình vừa giáng lâm, nó vừa gặp được nhân vật tuyệt thế rồi. Tiểu yêu không dám rời đi, cũng không dám lên tiếng quấy rầy, nhìn hai người uống trà giữa hư không xa xa, nó cung kính quỳ lạy trên mặt đất, ngoan ngoãn tu luyện tại chỗ. Trong nháy mắt, mùi thơm lại một lần nữa lan tới, khiến cho linh trí của tiểu yêu mở rộng, thân thể lại tiếp tục rèn đúc. Lão Quy và thư sinh chỉ tùy ý nhìn thoáng qua, không ai buồn để ý, cơ duyên xảo hợp thì cũng là cơ duyên. Chỉ có thể nói, tiểu yêu nọ có duyên phận này. Thư sinh đưa chén trà cho lão Quy, chính y cũng rót một chén cho mình, nói khẽ, lần này ta đến đây chỉ muốn hỏi Hồng Mông huynh, ở chư thiên vạn giới, người nào có hy vọng thành hoàng? Sao ta biết được? Lão Quy lắc đầu, không nên hỏi ta. Thư sinh lại nói tiếp, vậy lần này cửa bạch ngọc bỗng nhiên chấn động, vị hoàng kia chẳng lẽ sẽ sinh ra từ trong số 3.600 sinh linh ở Tinh Vũ phủ đệ? Vừa rồi ngươi cũng thấy, biến cố xảy ra liên tiếp. Bỗng nhiên có người tử vong trong khi truyền tống, ngươi và ta đều biết khá rõ về Tinh Vũ phủ đệ, vô số lần triều tập trôi qua thì nó cũng sẽ không sụp đổ, đây chính là do vị kia rèn đúc. Đây là thần binh tuyệt thế siêu việt. Tử vong trong lúc truyền tống chỉ có ở thời thượng cổ, ta đã từng nghe nói mấy lần, nhưng bây giờ không phải là thời đại khi xưa, tại sao lại có biến cố xảy ra? Lão Quy cũng trầm ngâm, ý của ngươi là? Hồng Mông huynh biết rõ ý ta mà, có phải? Tinh Vũ phủ đệ muốn nghênh đón chủ nhân đời tiếp theo. Nếu nghênh đón chủ nhân đời tiếp theo thì chúng ta phải đi con đường nào? Hồng Mông huynh tốt xấu gì còn có chức vụ, mà ta? Tân Hoàng đăng lâm, ta chỉ sợ tai vạ sẽ ngập đầu. Thư sinh thổn thức, Liệp Thiên Các, giám thiên xem vạn giới, ta lại đang làm rối loạn. Bấy giờ Liệp Thiên Các đã không còn chức năng giám thiên xem vạn giới nữa, bao gồm cả Liệp Thiên Bản đều đã tàn khuyết không đầy đủ. Lão Quy nói khẽ, ngươi làm giám thiên hầu, quả thực là không ổn. Một khi Tân Hoàng kế vị, không truy quá khứ thì cũng thôi đi, một khi thanh tra quá khứ thì giám thiên hầu như ngươi đáng chém, chết cũng không ngoan. Lão Quy dứt lời, lại thản nhiên nói, ngươi tìm đến ta là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng Tân Hoàng là ta ư? Không thể nào, con đường của lão hữu đã định, ta không có khả năng thành hoàng. Thư sinh bình tĩnh nói, ta tìm đến Hồng Mông huynh chỉ muốn hỏi một vấn đề, mong rằng Hồng Mông huynh nể tình, cho ta một lời nói thật. Lão Quy thẳng thắn đáp, không nên hỏi, ta không muốn nói mà cũng không thể nói. Thư sinh thở dài. Ngươi biết ta muốn hỏi về Tô Vũ sao? Quả nhiên, ngươi cũng biết hắn có quan hệ với thời gian sư đúng không? Hiện tại rốt cuộc hắn có ở nội thành hay không? Lão Quy thản nhiên đáp, không nên hỏi ta, tự ngươi phán đoán đi. Thư sinh thở dài một tiếng, bỗng nhiên, y mở miệng hỏi, ta không hỏi chuyện này nữa, ta muốn hỏi một câu khác, Hồng Mông huynh có từng nghe qua lời đồn thời gian sư chính là người lãnh đạo trực tiếp của ta hay chưa? Từng nghe rồi. Lão Quy gật đầu, thư sinh lộ ra vẻ mặt đau thương, ta xong đời rồi, nếu Tô Vũ là hoàng. Ta hy vọng mọi chuyện chỉ là do ta suy nghĩ nhiều, bằng không nếu hắn thực sự là truyền thừa thời gian sư thì ta chắc chắn sẽ bị truy trách. Dứt lời, trong tay y hiện ra một tờ giấy vàng, Liệp Thiên Bản đã tàn phá, trách nhiệm giám thiên cũng không thể do ta ra sức được nữa. Lão Quy chần chờ nói, tân triều lên, khả năng truy cứu quá khứ không lớn, huống chi. Tô Vũ chưa hẳn đã được thời gian sư truyền thừa, Giám Thiên Hầu ngươi lo lắng quá mức rồi. Còn nữa, hắn là chủ nhân Thánh Thành, nếu Giám Thiên Hầu muốn giết hắn, ta tuyệt đối không cho phép. Ta biết. Thư Sinh thở dài, ta không có ý đó, chẳng qua ta đang nghĩ một vài vấn đề, thôi thôi, nhiều năm rồi chưa gặp mặt, không nói mấy cái này nữa, ta kính Hồng Mông huynh một chén. Lão Quy giơ chén ra đáp lễ, hai người uống cạn chén trà. Thư Sinh không ở lại lâu, trang sách vàng kim trôi nổi, lặng yên không một tiếng động phá toái thời không, Thư Sinh nhanh chóng tan biến trước mắt. Lão Quy khẽ lắc đầu, cười cười nhìn về phía nước trà còn dư trong chén, lão tiện tay ném một cái, vứt ra ngoài thành, phút chốc trước mắt con tiểu yêu hiển hiện vô số đại đạo, nó cực kỳ kinh hỉ. Nó cầm lấy chén trà, một lần nữa không người quỳ tạ, nó cũng không rời đi, nhảy mắt nó uống cạn phần trà còn thừa, thân thể lập tức tiến vào 10 đúc, 11 đúc. Mãi cho đến 18 đúc, lúc này nó mới tiêu hóa hết số nước trải. Mà hai chén trà kia chẳng qua chỉ là do bán hoàng tiện tay tạo ra nhưng lại kiên cố vô cùng, nó có thể so với địa binh, lại còn có đạo quẩn của hai tôn bán hoàng sóc lại, nhất thời, tiểu yêu nhìn hoa cả mắt, trong đầu nó hiển hiện từng trang công pháp. Cơ duyên thường xuất hiện trong lúc vô tình. Lão Quy cười khẽ, trở về tượng đá rồi nhìn lên bầu trời, lão thầm thở dài một tiếng. Xem ra Giám Thiên Hầu cảm thấy Tô Vũ đã tiến nhập Tinh Vũ phủ đệ, Tô Vũ chế tạo quyển sách kia cũng làm cho đối phương hoài nghi liệu hắn có quan hệ gì với thời gian sư hay không. Không biết Giám Thiên Hầu sẽ làm gì? Sẽ mặc kệ hay là nhúng một tay? Sẽ đối địch hay coi là bạn? Liệt Thiên Bản hư hao, Giám Thiên Hầu không dám sát Chư Thiên nữa, đây là chuẩn bị nuốt Liệt Thiên Bản về cho riêng mình sao? Cái bản này cũng không phải đồ riêng của y, từng ý nghĩ hiển hiện trong đầu lão Quy, lão suy nghĩ một hồi thì khẽ bật cười, ta không cần lo quá nhiều, ai nói tất cả những thứ này đều có liên quan tới Tô Vũ cơ chứ? Không ai nói vậy hết. Tại sao lão lại nghĩ tất cả những chuyện sẽ diễn ra kia sẽ có quan hệ với Tô Vũ nhỉ? Cả Giám Thiên Hầu đều cảm thấy khả năng là có liên quan với Tô Vũ. Một tên Lăng Vân mà thôi, thế mà khiến cho bản thân mình cùng Giám Thiên Hầu phải thảo luận liệu hắn có trở thành vị tân hoàng kế tiếp hay không. Thật sự là muốn phát điên rồi. Hai vị cường giả cổ lão hợp đạo đang thảo luận về Tô Vũ. Mà Tô Vũ bây giờ không có chút tâm tư tầm bảo nào cả, hắn đang lâm vào sự vui sướng khi vừa nghiên cứu ra vô số bí mật. Giải mã là chuyện mà Văn Minh sư thích làm nhất. Mỗi khi cởi bỏ một bí mật nào đó đều là một loại cảm giác hưng phấn và có thành tựu. Một lần truyền tống đơn giản, những người khác còn đang chờ đợi đến đích mà Tô Vũ thì đã quan sát ra rất nhiều bí ẩn liên quan tới Tinh Vũ phủ đệ. Không những nghiên cứu điều này, Tô Vũ còn đang nghiên cứu xem liệu có thể khống chế 8 trung đàn huyệt khác cũng như khống chế lối đi phụ hay không. Hắn muốn nhìn xem đối phương là ai. Nếu là kẻ địch thì cứ giết chết là được rồi. Không phải địch nhân thì xem thử liệu có đưa tới bên cạnh mình được không, lúc truyền tống cũng có thể xuất hiện cùng một chỗ. Trung đàn huyệt khống chế 9 người, kỳ thật chỉ cần biết được một người, ta liền có thể đánh giá ra 8 người khác là ai. Trước đó Tô Vũ đã nhớ kỹ chỗ đứng của các tộc. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, 9 lối đi bị khống chế này sẽ xếp thành hàng. Vừa vặn 9 vị trí. Biết một người liền có thể biết thân phận 8 vị còn lại. Đây chính là bản lĩnh của học bá. Đã gặp qua thì không quên được cũng là năng lực cơ bản, lúc ấy tổng cộng là chỗ đứng của 3.260 người, có vài người không tới vị trí chỉ định, thế nhưng đó chỉ là số ít, những người khác đều đến vị trí rồi, cho nên Tô Vũ có tự tin sẽ suy tính ra được thân phận mọi người. Hắn cẩn thận nghiên cứu một thoáng, thân phận thì không vội, mấu chốt là thực lực. Đừng đụng tới một vị vô địch, bằng không hắn liền phát khóc. Hắn nhìn về phía 8 điểm sáng rồi không ngừng dò xét, làm trung tâm không có lý gì lại không cách nào khống chế hay liên hệ. 8 điểm sáng có mạnh có yếu. Tô Vũ do dự một lúc, cuối cùng hắn lựa chọn điểm sáng với quy mô trung đẳng, vận chuyển trung đàn huyệt đi tiếp xúc với điểm sáng này. Thời khắc ấy, điểm sáng kia khẽ rung động. Một tiếng kinh hô mơ hồ truyền vào tai Tô Vũ, mang theo sự hoảng sợ cùng e ngại rõ rệt. Đại khái là kẻ kia đang khủng hoảng vì sao truyền tống lại xảy ra vấn đề. Hửm. Tô Vũ hơi ngẩn ra, thanh âm này. Hơi quen tai. Tiên tộc. Tô Vũ thì thào một tiếng, tiên tộc. Đúng, là gia hỏa tiên tộc, dường như hắn đã nghe qua ở đâu, đúng rồi, là Vân Thăng. Tô Vũ nghĩ đến nhân vật này. Lần đầu đi Tinh Thần Hải hắn đã gặp vài vị tiên tộc, trong đó có một kẻ hết sức cao ngạo tên là Vân Thăng, gã còn từng tán gẫu vài câu với Tô Vũ. Những người này đến từ đạo vực của Thiên Tuyền Tiên Vương, xuất thân từ Thiên Tuyền Đạo Viện. Mà Vân Thăng này khi ấy là một vị tu giả Lăng Vân Tam Trọng, dĩ nhiên hiện tại có thể đã tiến bộ lên tới Tứ Ngũ Trọng rồi. Tô Vũ thật sự không quá để ý Vân Thăng. Tiên tộc. Nói như vậy, nơi này khống chế 9 vị đều là tiên tộc. Tô Vũ hiểu rõ, bởi vì tiên tộc đều tiến vào từ lối đi Bắc Bộ.